Ngự Lôi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Mị Mị, Beta, Sakura. Vài ngày trôi qua, trong vài ngày này Mặc Hy lấy chu quả cho mấy người không có thiên phú dị năng như Mặc Phàm, Chu Tiểu Trúc, Phương Hân ăn vào, sau đó trợ giúp bọn họ giảm bớt linh lực khổng lồ chu quả. Rồi giao cho bọn họ phương pháp tu luyện. Nhất thời vốn dĩ mấy người không có lực lượng lúc này giống như trẻ thêm vài chục tuổi. Hơn nữa lại còn có thể tự hành tu luyện, cho dù không có thiên phú dị năng, nhưng hàng năm tích lũy, sống mấy trăm tuổi cũng không vấn đề gì. Huống chi còn có đám người Mặc Hy tồn tại, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi. Đồng thời đồng ý phục dụng còn có hơn ngàn người dòng binh đoàn lôi phạt của Lôi Nhận. Mấy chục người lãnh đạo trọng yếu của thành Đế Do, đến nỗi những chiến sĩ khác cũng muốn, nhưng cô lại không có nhiều vậy. Dù sao loại chu quả này trăm năm mới nở hoa, trăm năm sau mới kết quả, phải đợi thêm vài trăm năm nữa mới có đợt mới. Cho nên đối với bọn hắn, cô chia một quả chu quả ra nhiều phần, cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng linh khí cũng vô cùng cường đại đấy. Nhất thời khiến cho lực chiến đấu của thành Đế Do tăng vọt. Biến hóa như vậy đều lọt vào trong mắt của ba người Long Thiên Danh. Nhưng bọn hắn không tìm thấy nguyên nhân, chỉ biết tất cả những chuyện này đều có liên quan đến đám người Mặc Hy. Dù sao tất cả những điều này được tiến hành thuận lợi là vì Mặc Hy biết rõ chỗ bọn hắn ở, nên mới bí ẩn tiến hành đấy. Cho dù bọn hắn có dò hỏi, Mặc Hy cũng chỉ cười nhạt ứng phó. Đáp chính mình không biết cái gì gọi là phương pháp rời đi khỏi thế giới này. Quả thật, cô đúng là không có biện pháp, bởi vì thực lực bây giờ của cô không đủ mà. Phải biết rằng có một ngày nọ cô và Lãnh Nặc Nho đã thử qua. Mới phát hiện cả Thủy Lam Tinh bị một đạo năng lượng phong ấn tại chỗ. Mà đạo năng lượng phong ấn kia Mặc Hy vô cùng quen thuộc đấy. Đúng là phong ấn của Lôi Thần, nhưng mà... Rõ ràng một phong ấn này so với phong ấn ở thần chi thức tối chi địa cường đại hơn rất nhiều lần. Cho nên thực lực hiện tại của cô không đủ, đương nhiên sẽ không có biện pháp, mà ngoại trừ cô ra nếu muốn hy vọng vào một ai khác. Trừ khi người đó có thực lực mạnh hơn Lôi Thần, nhưng sẽ có sao, không có khả năng, mà đối với câu trả lời của Mặc Hy, Long Thiên Đánh cũng có chút không biết thế nào, chỉ đành phải chờ đợi. Chờ đợi phong thị tiến đến, mãi tới 7 ngày sau, cuối cùng thành Đế Do cũng nghênh đón một vị khách vĩ đại. Giờ phút này, không khí trong phòng hội nghị của thành Đế Do đều nặng nề. Đang ngồi dự tính có vài người, thuộc ba phương, một phương là Mặc Hy, Lãnh Nặc Nho, Phong Phiêu Miểu, Tế Tự, một phương là Long Thiên Danh, Hòa Điêu, Nhàm Điền, phương còn lại chính là Phong Tiên Tuyết. Và ba người đàn ông khác, tôi giới thiệu trước một chút, bên phía Phong Tiên Tuyết có một người đàn ông đứng dậy, cười đến ôn hòa, sau đó lên tiếng nói, Phong Tiên Tuyết, Phong Thiên Minh, Phong Thiên Đạo, tôi là Phong Hàn Hách, nói xong, Phong Hàn Hách ngồi trở lại vị trí, nhìn đám Mặc Hy cười cười nói, tôi nghĩ những chuyện liên quan đến cấp đế và Thủy Lam Tinh mọi người đã biết rõ hết rồi đúng không? Mặc Hy cười nhạt gật đầu, ra hiệu đã hiểu rõ, vậy tôi cũng không cần nhiều lời làm gì. Phong Hàn Hách bình thản cười cười, ánh mắt giống như kiếm, vô cùng sắc bén không biết bên phía Lôi Đế nghĩ thế nào. Phải biết rằng, tất cả khi đạt đến cấp đế đều phải ẩn thế, không được tham dự những sự vụ ngoại giới của Thủy Lam Tinh. Tôi thấy hình như Phong Tiên Sinh nói nhầm rồi, Mặc Hy cười nhạt một tiếng. Không có một chút dị dạng, dường như đối với ánh mắt sắc bén của Phong Hàn Hách cô không cảm nhận được. Cười nói, tôi nghe nói, quy củ kia chỉ có hiệu lực với những cấp đế trong đoạn thời gian đó. Phải biết rằng chúng tôi là những cấp đế tu luyện từ ngoại giới đấy. Như vậy chúng tôi có quyền lựa chọn có muốn ẩn thế hay không? Cũng giống như minh chủ của liên minh dị năng đã bị tiêu diệt vậy thôi. Ha ha, đúng vậy, Phong Hàn Hách cũng bình tĩnh trả lời, nhìn thoáng qua hai người ngồi bên cạnh đang có chút dị động. Cái nhìn kia có thể nói là vô cùng lạnh lẽo, khiến cho bọn hắn nhất thời yên tĩnh lại, sau đó nghe hắn nói tiếp, Nhưng nếu Lôi Đế đồng ý gia nhập thì những người khác cũng sẽ làm theo thôi đúng không? Phải biết rằng Phong thị chúng tôi có lịch sử vạn năm. Còn là nơi tập hợp các cấp đế cường đại để không ngừng trao đổi kinh nghiệm. Chỉ cần Lôi Đế đồng ý gia nhập, thì sẽ đạt được những kinh nghiệm này chỉ trong nháy mắt. Không hẳn, những thứ kia đối với tôi căn bản tôi không thấy hứng thú. Mặc Hy bình thản nói. Sắc mặt Phong Hàn Hách cuối cùng cũng có chút biến hóa. Ý của cô là không muốn thoát khỏi nhà tu Thủy Lam Tinh này sao? Phải biết đạt đến cấp đế rồi thì sinh mạng kéo dài vô hạn. Chẳng lẽ cô nguyện ý cả đời mình đều nhàm chán trong thế giới nhỏ yếu này sao? Giọng nói kia đã xen lẫn vài tia phẫn hận. Ở đây có nhà của tôi. Vì cái gì tôi phải muốn rời khỏi đây? Mặc Hy bình tĩnh trả lời. Câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Phong Tiên Tuyết nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó ánh mắt thoáng lướt khẽ qua Lãnh Nặc Nho chỉ biết mỗi Mặc Hy. Nhà sao? Ha ha ha ha. Không ngờ câu trả lời này khiến cho Phong Hàn Hách bật cười ra tiếng. Ngoại trừ bốn người bên phía Mặc Hy và Phong Tiên Tuyết. Gần như tất cả mọi người có mặt ở đây đều toát ra một tia chế nhạo. Chỉ thấy tiếng cười Phong Hàn Hách đột nhiên dừng lại. Giọng nói đã thiếu đi một chút bình thản. Nhiều hơn một phần lạnh lùng. Thật sự cô nghĩ như vậy sao? Phải biết rằng, cường giả vĩnh viễn đều muốn cầu tiến về phía trước đấy. Nhà, người nhà sao? Tính mạng của cô là vô hạn. Cho nên chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa. Cô sẽ được nhìn thấy toàn bộ người nhà của cô chết đi. Cô còn có nhà sao? Chết đi. Mặc Hy mỉm cười, anh nhầm rồi, tôi sẽ không để cho người nhà của tôi chết đi, cho dù thật sự có, thì cũng còn đời sau, mà cho dù có muốn rời đi, dĩ nhiên tôi cũng sẽ tìm cách mang toàn bộ người nhà đi theo. Nhưng bây giờ tôi chưa có cách rời khỏi, vậy đành phải ở lại và giữ họ bên cạnh cùng tạo một cuộc sống vui vẻ. Tốt cho một cuộc sống vui vẻ, sắc mặt Phong Hàn Hách đã hoàn toàn biến lạnh. Lãnh giọng nói, Mặc Hy, từ trước tới nay, thiên phú của cô cường đại nhất đấy. Chỉ cần mấy chục năm đã đạt đến cấp đế. Nhưng cô đừng cho rằng chỉ cần như vậy thì khắp thiên hạ này cô không có đối thủ. Cuộc sống vui vẻ, cô đã mất đi lòng cầu tiến cường giả sao? Một cấp đế như cô thì có tác dụng gì? Mặc Hy cười nhạt một tiếng. Từ khi lấy được ký ức, cô biết trong lòng cô có chút thay đổi. Nhưng đó là một loại tâm thái thăng hoa, tâm lý càng bình tĩnh thì tu vi mới càng dễ tăng tiến. Hơn nữa, vốn dĩ cô đang nói sự thật, từ lúc bắt đầu, lý do để cô khiến mình trở nên cường đại là vì muốn bảo vệ người nhà. Mà không phải vì chuyện rời khỏi đây, cô muốn canh giữ bên cạnh người nhà của mình, cho nên họ ở đâu thì dĩ nhiên cô sẽ ở đó. Nói nhiều như thế làm gì? Chốt một câu cuối cùng là cô không muốn gia nhập Phong thị đúng không? Đúng như lý giải của các anh, Mặc Hy bình thản trả lời. Tốt, rất tốt, sắc mặt Phong Hàn Hách không còn một chút ngụy trang nào nữa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Hy. Vậy tôi lại nói đến chuyện khác, thấy Mặc Hy không chút biến hóa nào. Liền nói tiếp, chúng tôi đã nghe qua cô cùng ba người bên cạnh cô đều thoát ra từ thần chi thức tối. Vậy tôi có thể hiểu rằng các cô đã biết được phương thức rời khỏi đây hay không? Nhưng lại không muốn nói cho chúng tôi biết, sợ bị chúng tôi phát hiện ra trước, nên mới cự tuyệt thỉnh cầu này. Một câu nói, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người Mặc Hy. Mục đích bọn hắn đi tới đây chỉ vì chuyện này, vì muốn biết được từ miệng Mặc Hy cách thoát khỏi thế giới này. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nhìn thần sắc mọi người, Mặc Hy cười nhạt một tiếng, xem ra các anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua nhỉ. Hô hấp mọi người có chút chấn động, nhìn dáng vẻ của Mặc Hy dường như thật sự biết cách. Chỉ thấy cô với Lãnh Nặc Nho đối mắt, Lãnh Nặc Nho gật đầu, cô cũng cười cười, sau đó mới nhìn về phía mọi người nói. Quả thật, tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao mọi người không thoát khỏi Thủy Lam Tinh được rồi. Cái gì, đó là gì, mặc dù mọi người đã vô số lần tưởng tượng ra kết quả này. Nhưng tới khi chân thật nghe được câu xác nhận của Mặc Hy, đều không nhịn được kích động mà đứng dậy. Phong ấn, Mạc Hy cười nói, cả Thủy Lam Tinh này đều bị phong ấn. Hơn nữa là phong ấn của thần. Trừ khi lực lượng của anh sánh ngang với thần thì có thể thử đột phá một lần. Nhưng mà, tôi chỉ có thể nói, chuyện đó không có khả năng. Tại sao, sao lại không có khả năng? Thật sự thần đã bỏ rơi chúng tôi sao? Sẽ không đâu, từng tiếng thì thào lẩm bẩm mất hồn từ miệng bọn họ thốt ra. Rõ ràng, câu trả lời của Mạc Hy khiến bọn họ khó có thể kịp thời thích ứng. Tất cả mọi hy vọng bị phá hủy trong một câu trả lời này. Cô đã biết rõ tất cả, còn biểu hiện không quan tâm như thế. Nhất định là biết rõ cách đi ra ngoài đúng không? Nói cái gì mà vì có nhà, cũng chỉ là lời nói dối để che lấp mà thôi. Đột nhiên, Phong Thiên Đạo nhìn Mạc Hy kêu lên, thái độ có chút điên cuồng, mà một câu nói này của hắn đã làm mọi người tỉnh lại từ trong sợ hãi. Đều nhìn về phía Mạc Hy, ha ha, sự thật thế nào thì tôi cũng đã nói rồi, các anh không tin tôi cũng không có cách nào khác. Mạc Hy cười nhạt nhìn bọn hắn, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi không tiện tiếp chuyện rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người hiểu được, Thủy Lam Tinh đã hòa bình, tôi không hy vọng nó lại xuất hiện hỗn loạn một lần nữa. Các anh đã ẩn thế thì trước giờ thế nào bấy giờ cứ thế ấy đi. Nghe Mạc Hy hạ lệnh đuổi khách, mọi người đều cảm thấy mặt mũi bị quét bay đi. Mặc kệ thế nào bọn hắn đều là cấp đế, số muối bọn hắn ăn còn nhiều hơn số cơm Mạc Hy ăn. Đã vậy còn không cho bọn hắn mặt mũi, thậm chí còn cảnh cáo bọn hắn, điều này làm sao bọn hắn có thể chịu được chứ? Càng huống chi cả Thủy Lam Tinh này, gia tộc đệ nhất chính là phong thị của bọn họ, Mạc Hy, rất tốt, mặc dù cô nói những gì cô nói đều là sự thật. Nhưng sự thật thế nào thì phong thị cũng phải đi chứng thực. Nhưng mà bây giờ tôi còn có một việc cần thương thảo một chút. Phong Hàn Hách chậm rãi khôi phục trạng thái thường thấy. Chỉ là khẩu khí không ôn hòa như lúc đầu, mà là một khuôn mặt lạnh lùng. Ngay cả cách nói chuyện cũng ít khách khí, hoàn toàn giống như đối lập. Mời nói, Mạc Hy bình tĩnh đáp, khóe miệng Phong Hàn Hách khẽ cười, ánh mắt quét về phía Lãnh Nặc Nho. Nói, hắn, vốn là thiếu chủ hình đường của liên minh dị năng, có hôn ước với thánh nữ Phong Tiên Tuyết, có phải lúc này cũng nên giao hắn cho bọn tôi rồi không? Phải biết rằng hắn gần trở thành con rể của Phong thị chúng tôi rồi đấy. Thuận theo những lời của Phong Hàn Hách vừa dứt, cả không gian đều yên tĩnh đến đáng sợ, hơi thở u ám càng thêm rõ ràng. Mà ánh mắt của Lãnh Nặc Nho cũng chợt lóe huyết sắc khi nhìn về phía hắn. Mà cũng từ lúc đạo huyết sắc kia lóe lên là lúc cả phòng hội nghị đều bị bao trùm bởi một cỗ hơi thở tử vong lạnh như băng. Dù chỉ hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ để mọi người đổ mồ hôi lạnh. Thật ra ngay từ đầu suy nghĩ này đã được bọn hắn chuẩn bị trước. Trong kế hoạch nếu không phục được Mạc Hy thì sẽ chuyển đối tượng qua Lãnh Nặc Nho. Vì hắn cũng là một trong số những người thoát ra từ thần chi thức tối. Hơn nữa nhìn qua thì quan hệ của hắn với Mạc Hy vô cùng tốt. Nhất định đều biết rõ chuyện gì đấy. Hơn nữa hơi thở và thực lực hiện tại của hắn càng chứng minh điều đó. Thế nào, Lôi Đế sẽ không ngăn cản chứ? Hôn ước đại biểu cho uy tín của từng người. Tôi nghĩ Lãnh tiên sinh cũng không muốn uy tín của mình bị hủy hoại đâu nhỉ. Phải biết rằng một khi trở thành con rể của Phong thị thì sau này sẽ được gia chủ kế nhiệm tiếp theo đấy. Còn nếu không muốn, gia tộc Phong thị chúng tôi bình sinh ghét nhất những người không giữ uy tín đấy. Đến lúc đó cùng đừng trách chúng tôi không khách khí, ý Phong Hàn Hách rất rõ ràng, vừa lấy lợi dụ vừa cưỡng bức lợi dụ, dường như việc này là việc làm yêu thích nhất của các đại gia tộc hay làm. Mà ở trong phòng này có ai không phải người thông minh chứ? Dĩ nhiên đều hiểu được hắn muốn nói gì. Ha ha, đúng vậy, chuyện này quyền quyết định là của Nho. Mạc Hy vẫn bình tĩnh như thường, mặt mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Phong Hàn Hách lại chớp động điện quang. Tràn đầy hơi thở hủy diệt, nói xong thì quay đầu lại nhìn Lãnh Nặc Nho lúc này cũng đang nhìn cô. Cười nói, người tôi đang hỏi anh kìa, gia chủ tương lai của Phong thị, chức vị thật lớn, ha ha, khó thấy được lúc Mặc Hy nói những lời đùa giỡn như vậy. Lãnh Nặc Nho sùng nịch cười ra tiếng, gật đầu nói quả thật là chức vị lớn thật, mặc dù Lãnh Nặc Nho nói như vậy, nhưng đám người Phong Hàn Hách không một chút vui mừng, thậm chí còn tức tối. Bởi vì dựa vào trí thông minh của bọn hắn làm sao không nghe ra được giọng nói đầy mỉa mai này của Lãnh Nặc Nho. Còn có thần sắc sùng nịch kia, rõ ràng là không để bọn hắn vào trong mắt. Quả nhiên, chỉ thấy Lãnh Nặc Nho quay đầu, nhìn về phía đám người Phong Hàn Hách, cười nói, không sai, tôi chính là kiểu người không uy tín như vậy. Vợ của tôi, chỉ có một người là Mặc Hy. Giọng nói thanh nhã kia, khuôn mặt tràn đầy tươi cười kia, tất cả đều lộ ra vẻ cao quý mà yêu nhã. Chỉ là phong thái này càng khiến cho đám người Phong Hàn Hách tức đen mặt. Lãnh Nặc Nho, cậu biết rõ cậu vừa nói cái gì sao? Phong Hàn Hách lạnh nhạt nói. Phong thị hoàn toàn có thể vì một câu này mà sẽ hủy diệt cậu. Thậm chí hủy diệt Thành Đế Do. Thành Đế Do, quả thật bọn hắn có thể lấy khuyết điểm của Lãnh Nặc Nho mà dồn ép Thành Đế Do. Và sẽ lợi dụng lý do này để có cơ tiếp tục công kích Thành Đế Do. Nhưng mà Lãnh Nặc Nho bây giờ không phải là Lãnh Nặc Nho lúc trước. Còn là Tà Long, mà Tà Long lại hiếu sát. Căn bản không xem uy hiếp này để vào mắt. Càng thêm không thích bị người khác uy hiếp. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng. Tôi nghĩ, lời nói của tôi rất rõ ràng. Hay là do anh nghe không hiểu. Mặc Hy cũng giống như hắn. Khuôn mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười nhàn nhạt, cô sẽ không cảm thấy kỳ quái khi Phong thị lấy lý do khuyết điểm của Lãnh Nặc Nho để đưa Thành Đế Do lâm vào hiểm cảnh một lần nữa. Thậm chí kết quả cô muốn đúng là như vậy. Dã tâm của Phong thị gia tộc và liên minh dị năng là cùng một loại đấy. Dù không có chuyện này của Lãnh Nặc Nho thì bọn hắn cũng tìm cớ khác để công kích Thành Đế Do. Bởi vì bọn hắn không cho phép một thế lực khác siêu việt hơn bọn hắn. Thậm chí cũng bởi vì bọn hắn không tin Mặc Hy, muốn chiếm đoạt phương pháp thoát ra khỏi Thủy Lam Tinh từ tay cô. Cho nên, không cần biết Lãnh Nặc Nho đồng ý hay cự tuyệt, thì kết quả đều như nhau. Mà muốn Thủy Lam Tinh, muốn Thành Đế Do chính thức hòa bình, thì Phong thị là một trở ngại vô cùng lớn. Cô cũng giống như Phong thị. Nếu muốn những người thân của mình không bị thương hại, cô cần phải trở nên cường đại nhất, đã không cách nào có được hòa bình, vậy cũng chỉ còn cách giết không hết không ngừng. Mặc Hy cười cười, đối mắt với Lãnh Nặc Nho, cả hai đều hiểu rõ ý tứ của nhau trong mắt đối phương. Tốt, Lãnh Nặc Nho, Mặc Hy, Thành Đế Do, rất tốt, sắc mặt Phong Hàn Hách đã hoàn toàn lạnh như băng, cười nói. Đừng tưởng rằng các cô đạt đến cấp đế và thắng được liên minh dị năng thì trên đời này không còn địch thủ. Các cô sẽ thấy một khi đắc tội Phong thị thì hậu quả sẽ khủng bố cỡ nào. Vậy sao, tôi mỏi mắt mong chờ. Mặc Hy bình thản cười. Rõ ràng không đặt Phong Hàn Hách vào trong mắt. Phản kháng sẽ bị giết mà không phản kháng cũng bị giết. Vậy cần gì phải cho hắn mặt mũi? Ít nhất phản kháng sẽ còn chút hy vọng. Phong Hàn Hách như còn muốn nói điều gì, thì ngay lúc đó Phong Tiên Tuyết vẫn một mực không nói chuyện đột nhiên đứng bật dậy. Ánh mắt băng lãnh nhìn hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho. Lạnh lùng lên tiếng, Mặc Hy, cứ đợi cuối cùng xem ai thắng ai thua đi. Nói xong, thân ảnh đã biến mất. Sắc mặt Phong Hàn Hách có chút đình trệ, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Lại xoay đầu nhìn về phía đám người Long Thiên Danh. Cười nói, Long Đế, không biết ba người các anh muốn ở lại Thành Đế Do hay là tới làm khách Phong thị chúng tôi? Ý tứ hắn rất rõ ràng, là đang cho đám người Long Thiên Danh cơ hội lựa chọn. Ở lại trợ giúp Thành Đế Do hay là hợp tác cùng với Phong thị? Ha ha, thật lâu rồi cũng chưa tới thăm Phong thị, những gì cần thấy ở Thành Đế Do cũng đã thấy rồi. Nên lần này chúng tôi sẽ tới quấy rầy Phong thị một thời gian vậy. Sắc mặt Long Thiên Danh thoáng run rẩy một phát, lát sau mới khôi phục lại như thường. Cười nhẹ nói, dựa theo lập trường thì tình hình này cũng không thể trách bọn hắn. phải biết rằng đối với sự cường đại của Phong thị thì những lão cáo già như hắn dĩ nhiên đều hiểu rất rõ đấy. Mặc dù hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho đều có thiên phú cường đại, nhưng dù gì cũng là lớp sau, muốn so sánh với Phong thị thì chỉ dựa vào hai người cấp đế bọn hắn. Hy vọng còn quá xa vời. Ha ha, ba vị có thể tới Phong gia chúng tôi làm khách, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Vậy bây giờ mời đi cùng chúng tôi đi. Phong Hàn Hách cười nói, một tay đưa ra thế mời. Hai người Phong Thiên Đạo và Phong Thiên Minh tiến tới trước một bước nhìn ba người Long Thiên Danh cười cười. Dẫn đường đi, sau đó biến mất tại chỗ. Phong Hàn Hách liếc nhìn về phía hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho một cái rồi mới biến mất. Trong không gian chỉ còn lưu lại một câu nói của hắn. Mặc Hy, nếu cô đã nói vì người nhà, vậy hãy nhìn đợi tôi đến hủy nhà của cô, giết người thân của cô, xem cô còn lại cái gì. Ha ha ha, trầm mặc, khóe miệng Mặc Hy càng phát ra tươi rói. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất sẽ bị giết. Lúc trước cô đã nói, ai cũng không được thương hại đến người nhà của cô. Mà câu nói của Phong Hàn Hách vừa vặn chạm đến nghịch lân lớn nhất của cô. Nhất thời con ngươi cô bỗng chốc biến thành màu tím, điện quang chớp động, bàn tay bỗng nhiên cảm giác hơi ấm áp. Mặc Hy quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt Lãnh Nặc Nho đang nhìn cô vô cùng ôn nhu. Theo đó là giọng nói thanh nhã vang lên. Không sao, không ai có thể thương hại đến em, càng không ai có thể thương hại đến người nhà của chúng tôi. Dạ, Mặc Hy gật đầu, đã bọn hắn muốn giết, vậy thì giết không hết không ngừng. Phong thị, vốn dĩ cũng nên bị diệt vong rồi. Giọng nói Lãnh Nặc Nho nhẹ nhàng mà thanh nhã, nhưng ý tứ trong lời nói thì bá khí lăng nhiên. Ánh mắt nhìn Mặc Hy càng lúc càng vui vẻ. Thắng làm vua thua làm giặc, bọn hắn là kẻ xâm lược, thì thật chiến đấu với bọn hắn cũng là cơ hội cho chúng tôi thử thực lực của mình không phải sao. Cuối cùng cũng chỉ là mỗi bên mỗi mục đích mà thôi. Nếu chúng tôi đã muốn bảo vệ những người muốn bảo vệ, vậy thì phải thắng, ha ha, Mặc Hy cười nhẹ ra tiếng. Nhìn Lãnh Nặc Nho, tại sao anh lại luôn hiểu rõ suy nghĩ của em như vậy chứ? Bởi vì đó cũng là ý nghĩ của anh. Lãnh Nặc Nho cũng bật cười. Trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh của cô. Mặc Hy cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt chớp động điện quang, hơi thở cuồng bá phiêu phù bốn phía, kéo Lãnh Nặc Nho đứng lên. Nếu cần phải thắng thì lúc chiến đấu cần phải có nhân lực, xem ra đoạn thời gian này phải bận rộn rồi. Ừm, Lãnh Nặc Nho gật đầu, chặt chẽ nắm lấy tay cô. Rầm rầm rầm, tiếng vang lớn, va chạm, tu luyện, giờ phút này toàn bộ thành đế do nơi nơi tu luyện. Chỉ bởi vì một câu nói của Mặc Hy mấy ngày trước. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Bây giờ mới thật sự là chiến tranh. Bọn họ cần những người có thực lực từ cấp hoàng trở lên, có thể hiểu được cuộc chiến này tàn khốc thế nào. Nhưng cho dù là như thế, mỗi một người đều cố gắng tu luyện. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn đều muốn được đồng hành cùng Lôi Đế ra chiến trường. Cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ hủy diệt tất cả. Một chỗ trên mảnh đất trống đang đứng vài đám người, nhìn lướt qua đều là người quen. Phong Phiêu Miểu mang theo hơn ngàn Liêu tộc, Phạt Nhận mang theo hơn 600 người của Lôi Phạt, bởi vì trận chiến vừa rồi nên Lôi Phạt chỉ còn lại khoảng tầm hơn 600 người. Còn có An Dĩ Mẫn, An Diệc Ký, Lạc Nguyệt, Hắc Ảnh, Thần, Phiêu Linh, Quỷ, trước mặt bọn hắn là hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho. Mọi người đứng đó, đều không động không nói. Một mảnh yên tĩnh, mãi đến khi Mặc Hy lên tiếng. Trận chiến đấu này là trận chiến quyết định, cũng là một trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Mọi người trầm mặc, liền nhìn thấy Mặc Hy sâu kín cười cười. Sau đó nói tiếp, lao của thế giới, tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Nói lời thật, tôi cũng không để ý đến chuyện rời đi hay không. Bởi vì ở đây có nhà của tôi, mặc kệ tương lai thế nào, tôi đều muốn dùng hết sức mình để bảo vệ nơi đây. Hơn nữa, cho dù là đến cấp đế, tôi vẫn có phương pháp tu luyện để tăng thêm thực lực. Từ công pháp cho Nguyệt và đám người Phạt Nhận cho đến phương pháp tu luyện cho dị năng giả. mọi người sững sờ, có thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến. Một vấn đề khiến cho mọi cấp đế đều đau đầu. Khi lọt vào tay Mặc Hy lại đơn giản như thế, nếu bị những người kia biết được thì hậu quả sẽ thế nào? Các người có muốn rời khỏi không? Đột nhiên, Mặc Hy hỏi, thuận theo tự nhiên, rời khỏi làm gì chứ? Đại nhân ở đâu chúng tôi ở đó? Từng câu trả lời, khiến cho nụ cười trên mặt Mặc Hy càng phát ra chân thành. Mãi đến khi tất cả những lời nói kia dùng lại, liền thấy sắc mặt cô bỗng chốc nghiêm lại. Vậy, chiến thôi, không bao lâu nữa, là một trận chiến quyết định sống chết của chúng tôi. Mọi người có sợ không? Ha ha ha, Hy, đừng nói những lời này. Sợ, nếu sợ, làm sao chúng tôi còn có thể đứng ở đây? Chẳng phải đã chết mấy lần rồi sao? Có cái gì phải sợ chứ? Lạc Nguyệt to giọng lên tiếng. Ha ha ha, những người khác nghe xong đều cười ra tiếng. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ha ha ha, tôi biết rồi, Mặc Hy cũng cười cười. Vậy tôi nói một lần duy nhất nhé. Bảo mọi người đến đây chính là muốn trong thời gian ngắn này cho mọi người tăng lên thực lực. Trong khoảng thời gian này sẽ có chút thống khổ, nhưng thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ không ít, bởi vì vấn đề thời gian, cho nên trước mắt chỉ có thể trợ giúp mọi người bấy nhiêu thôi. Nói trắng ra thì mọi người được tuyển chọn để đưa ra dốc sức liều mạng. Không có gì khác, ha ha, khó gặp lúc Mặc Hy nói chuyện với giọng điệu đùa giỡn như vậy. Mọi người đều bật cười. Chợt nghe Lạc Nguyệt lên tiếng hỏi. Tăng thực lực lên, chật, vậy trong thời gian ngắn này bạn có thể giúp thực lực chúng tôi tăng lên cỡ nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Căn bản, trong tu luyện, quả thật cường giả có thể trợ giúp thực lực của kẻ yếu hơn tăng lên. Ví dụ như dùng dị năng hạch để hấp thu năng lượng, hoặc huấn luyện hắn, nhưng những gì Mặc Hy nói, bọn hắn nhận thấy không đơn giản như vậy, mà câu hỏi vừa rồi của Lạc Nguyệt cũng là của tất cả mọi người có mặt ở đây. Chỉ thấy dưới ánh nhìn của mọi người, Mặc Hy mỉm cười, lên tiếng, mạnh nhất là cấp đế, thấp nhất là cấp thánh, hít, tiếng hít thở vang lên dồn dập, dĩ nhiên đây là chỉ đám người Phong Phiêu Miểu. Còn đám người Lạc Nguyệt thì đã sớm không nói nên lời. Đều có chút ngu ngơ. Cấp đế, cấp thánh, trong mắt Mặc Hy lại đơn giản như thế sao? Còn nói cái gì mà thấp nhất là cấp thánh? Thế nhưng, đối với thần sắc của bọn hắn, Mặc Hy không ngó ngàng tới. Chỉ là khuôn mặt cô hơi trầm trọng. Nếu không đạt đến cấp thánh trở lên, vận mệnh tiếp theo của mọi người chỉ có tử vong. Cho nên, phải như thế, hơn nữa. Để gia tăng thực lực của mọi người trong khoảng thời gian ngắn này, cũng chỉ có cách kích phát tiềm lực của mọi người, có khả năng sẽ có chút ảnh hưởng đến tiến độ tăng tu vi của mọi người sau này. Nhưng đến lúc đó tôi sẽ trợ giúp mọi người khôi phục lại như cũ. Nói gì vậy, cấp thánh A, cấp đế A, những tu vi đó đối với chúng tôi trước kia cũng chỉ dám mơ mà thôi. Bây giờ có thể thực hiện. Có chết đi chúng tôi cũng không hối tiếc đâu. Ha ha ha, dù Mặc Hy đã tận lực ẩn giấu, nhưng một tia áy náy kia vẫn bị mọi người phát hiện. Lạc Nguyệt lại kêu to một tiếng, sau đó cầm lấy tay Mặc Hy, nhanh chút đi, để cho tớ thành đế đi. Ha ha, lấy sự thông minh của Mặc Hy sao có thể không nhìn ra sự cố ý của Lạc Nguyệt. Cũng chỉ đành cười nói, tớ đã biết, nhưng mà tất cả phải có sự chuẩn bị. Nói xong nhìn về phía đám người Phong Phiêu Miểu, hỏi, nói một chút, thực lực hiện tại của mọi người thế nào? Phong Phiêu Miểu nở nụ cười, tràn đầy tự tin, kỳ thật Vương Hậu không cần khẩn trương như thế. Phải biết rằng chúng tôi lúc trước là chiến tộc đệ nhất của Vương. Thực lực mỗi người đều vượt qua thần nhân đấy. Chỉ có điều ở đây bị phong ấn nên lực lượng bị áp chế. Còn tầm khoảng cấp thánh thôi. Tôi và tế tự đều là cấp đế, cấp thánh hàng ngàn tên cấp thánh, thực lực như thế tuyệt đối cường đại, chỉ là trước mặt cấp đế, cấp thánh cũng vô dụng. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mặc Hy, Phong Phiêu Miểu nói tiếp, Vương Hậu không nên xem thường chúng tôi đâu đấy. Phải biết rằng chúng tôi có thân thể bất tử, trừ khi máu thịt của chúng tôi bị đốt hết, bằng không chúng tôi sẽ không bao giờ chết. Có ý gì? Mặc Hy sững sờ. liền nhìn thấy Phong Phiêu Miểu duỗi một cánh tay ra trước. Sau đó không chút lưu tình chặt đứt lìa cánh tay trái của mình. Nhất thời, máu tươi phun ra, khiến cho mọi người đều chấn động. Mặc Hy cũng hơi kinh ngạc, nhưng không có hành động gì. Vì cô biết Phong Phiêu Miểu làm như thế tuyệt đối có đạo lý của chính mình. Quả nhiên, khuôn mặt Phong Phiêu Miểu vẫn mang bộ dáng tươi cười. Trên cánh tay ngay đoạn bị đứt chợt chớp động ánh sáng màu đỏ. Sau đó không đến một giây, đoạn tay bị chặt đứt kia đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng. Thậm chí một chút vết tích cũng không có. Điều này bảo sao mọi người không kinh, như thế nào không sợ. Xem đi, chính là như vậy, cho nên không cần phải quá lo lắng. Khuôn mặt Phong Phiêu Miểu tràn đầy tự tin nói hơn nữa chiến kỹ trong tinh cầu này cũng không thể so sánh với chúng tôi. Không tính tôi và tế tự, một địch 10 cũng không phải là vấn đề. Một nhóm từ vài người đến 10 người bọn hắn kết hợp lại có thể giết được một cấp đế là chuyện vô cùng đơn giản. Mặc Hy vừa mới hoàn hồn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất thời không biết phải làm thế nào, mà xoay người nhìn về phía Lãnh Nặc Nho cười nói. Anh đã sớm biết à, vậy mà không cho em biết. Khó trách vẫn luôn biểu hiện bộ dáng không có gì đáng phải lo lắng. Mặc Mặc, Lãnh Nặc Nho khẽ hô lên một tiếng. Cánh tay đang nhéo bên hông hắn càng lúc càng dùng sức. Nhưng mà chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười cười em không cần dùng thêm sức đâu. Đối với thân thể của anh bây giờ, thế này cũng không một chút cảm giác đấy. Vì sao không nói ư? Không phải vì muốn chứng kiến thần sắc bây giờ của Mặc Hy ư? Mà lúc này Lãnh Nặc Nho đã đạt được mục đích nên khuôn mặt càng lúc càng tươi rói. Mặc Hy không đường lựa chọn. Dường như Lãnh Nặc Nho càng lúc càng bị làm hỏng, chỉ là hắn luôn có khả năng làm cho cô buông lỏng. Cuối cùng cô đành phải buông tay, dáng tươi cười trên mặt cũng không còn nặng nề như lúc đầu nữa. Nói như vậy, là không có ý định tăng thực lực của chúng tôi nữa sao? Lạc Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, có chút tiếc nuối nói. Không, Mặc Hy phủ nhận, trong chiến đấu luôn luôn phát sinh biến hóa đấy. Có thực lực, thì khả năng sinh tồn mới càng lớn. Chỉ là không cần phải liều mạng như lúc đầu mà thôi. Cô chớp mắt, nhìn về phía Phạt Dược trong đám người Phạt Dược. Chuẩn bị có chuyện quan trọng giao cho anh rồi đây. Tôi sẽ cho anh biết phương pháp luyện chế của một ít đan dược. Vâng, Phạt Dược thận trọng lên tiếng. Ha ha, vậy, thắng hay bại, sẽ quyết định ngay trận này. Ánh mắt Mặc Hy nhìn trời. Lạnh nhạt nói. Một cổ hơi thở bá đạo tư tán bốn phía, mọi người đều nhìn theo ánh mắt cô, bộ dáng vô cùng kiên định. Trận chiến này, tất thắng, phải thắng, tiếp về sau đó, khắp thành đế do đều truyền ra từng trận tiếng kêu thống khổ. Bởi vì thân thể của bọn hắn bị Mặc Hy đoán tạo. Một phần cũng vì tác dụng của đan dược, cộng với sự bạo trướng của năng lượng, nhưng mà cái giá phải trả có đắt thì mới đi kèm với thành quả nhận được. Mọi người, đều đang chờ đợi một ngày phá kén thành bướm, bầu trời trong xanh, thành đế do một mảnh an tĩnh. Lúc này, một đám đội ngũ đứng trật tự trên cao, dẫn đầu là hai người mặc quần áo một trắng một đen. Rất nổi bật, khuôn mặt càng khiến người người kinh diễm, đúng là hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho, chỉ thấy Mặc Hy vốn dĩ đang nhắm mắt lúc này lại đột nhiên mở ra. Bên trong đã là một mảnh điện quang chớp động, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt, tay nắm chặt lại Tử Thiên liền xuất hiện trong tay cô. Sau đó liền nghe cô cười nói, tới lúc hành động rồi, các vị, nếu muốn chiến, bị công hay chủ công, mọi người chọn cái nào? Chủ công, không một chút do dự, mọi người đều đồng loạt trả lời, phải biết rằng những trận chiến trước kia, đều là mỗi ngày tử thủ. Một lần này, nếu phải chiến, lại phải tất thắng, dĩ nhiên là muốn làm chủ công. Tốt, cùng tôi tiến lên, Mặc Hy cười nói, thân chợt động đã bay đi theo hướng Thanh Dực chỉ điểm. Không sai, từ ngày đám người Phong Hàn Hách rời khỏi, Mặc Hy đã kêu Thanh Dực theo dõi bọn hắn. Nhưng lúc đầu vì có trận pháp ngăn cản nên mãi tới mấy ngày sau nó mới tìm ra được vị trí chính xác. Mà trong ngày hôm nay, nó liền cảm thấy Phong Thị có dị động, liền thông chi cho Mặc Hy biết. Lệnh vừa ra, thân ảnh mọi người đã tiến về phía trước, đi theo Mặc Hy, bởi vì đã đạt đến cấp đế nên tốc độ đuổi theo của hai phương nhân mã vô cùng nhanh chóng đấy. Chỉ không đến một lát, song phương đã chạm mặt, mà khi Phong Thị nhìn thấy đám người Mặc Hy thì vô cùng kinh ngạc. Dẫn đầu là một người đàn ông tuấn mỹ, nhưng xem qua hắn cũng không phải là một cấp đế bình thường có thể so sánh được đấy. Sau khi nhìn thấy Mặc Hy, ánh mắt người đàn ông cũng chỉ chợt lóe vẻ kinh dị. Sau đó liền khôi phục lại bình thường, phát ra khí thế cô chính là Mặc Hy. Ha ha, Phong Thị mọi người chỉ phái ra vài người thế này thôi sao? Không sợ chúng tôi đánh lén hang ổ mọi người à? Mặc Hy nhìn người đàn ông nọ cười đáp, linh thức đã trải rộng nhìn thấu nhân mã của bọn chúng. 10 vị cấp đế, 100 vị cấp thánh, đây là thực lực của Phong Thị sao? Tại Thủy Lam Tinh rất khó thấy được cấp đế cũng như cấp thánh. Vậy mà Phong Thị tùy ý có thể phái ra số lượng thế này. Nhưng hình như đây là vẫn chưa dốc toàn bộ lực lượng thì phải. Nhưng mà nếu chỉ dùng chút nhân mã này để chèn ép được đám người Mặc Hy, thì quả là người si nói mộng rồi. Ha ha, tự đại cũng không phải là đức tính tốt, lời còn chưa nói xong. Mắt người đàn ông đột nhiên trợn trừng, nhìn đám người phía sau Mặc Hy, một cảm giác kinh khủng bốc từ dưới chân lên đỉnh đầu hắn. Sao có khả năng, căn cứ theo thông tin, thành đế do mọi người chỉ có tối đa khoảng 4 cấp đế. Không thể hơn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện đúng, bọn hắn, theo tư liệu bọn hắn cũng chỉ là cấp hoàng hoặc cấp thánh. Sao lại có thể trở thành cấp đế rồi, người đàn ông chấn kinh thế này cũng không thể trách hắn. Lúc này mới bao nhiêu lâu, thành đế do đột nhiên xuất hiện vô số cao thủ như thế. Hơn nữa căn cứ vào tư liệu mà nói, thì nhiều tháng trước, khi Phong Hàn Hách trở về bọn hắn cũng vẫn chỉ là cấp hoàng hoặc cấp thánh mà thôi. Thậm chí còn có cấp vương, giờ phút này thực lực từng người đều tăng tiến lên một cảnh giới. Thậm chí có người còn tăng lên 2-3 cảnh giới. Điều này bảo hắn sao có thể bình tĩnh, lúc này, bên phía Mặc Hy, cộng thêm 4 người Mặc Hy, Lãnh Nạc Nho, Phong Phiêu Miểu, Tế Tự thì có khoảng 10+ vị cấp đế, mặt khác đều là cấp thánh. Đương nhiên, người đàn ông kia căn bản không có khả năng nhìn ra đẳng cấp của bọn người Phong Phiêu Miểu. Còn hai người Mặc Hy và Lãnh Nạc Nho thì hắn dựa theo tư liệu mới biết hai người họ là cấp đế mà thôi. Mà những người trở thành cấp đế kia chính là mấy người Doãn Nghi, Hắc Ảnh, Phạt Nhận, Xích Tây, Hàn Dĩ Mẫn. Sao có khả năng thời gian ngắn như thế? Ha ha, không có gì là không có khả năng cả. Mặc Hy thẳng thắn nói. Tử Thiên trong tay chỉ thẳng về đám người của người đàn ông kia. Cười nói nếu là để thăm dò thực lực, thì mọi người nên chuẩn bị tâm lý tử vong đi là vừa. Dưới ánh mắt sợ hãi của người đàn ông kia, giọng nói của Mặc Hy giống như tuyên cáo của tử thần. Chư vị, giết, một cũng không lưu, lệnh vừa buông xuống, Mặc Hy là người đầu tiên cầm Tử Thiên xuyên suốt người đàn ông đang dẫn đầu. Mà người đàn ông kia càng sợ hãi mở lớn mắt, nhìn Tử Thiên đang xuyên qua đan điền của mình, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, làm sao sao có thể như vậy? Rõ ràng, hắn muốn nói, rõ ràng trong tư liệu, cô ta chỉ mạnh hơn cấp đế bình thường một chút mà thôi. Nhưng mà vì cái gì hắn ở trước mặt cô, một chiêu cũng trốn không thoát, năng lượng xung quanh cơ thể hắn một chút cũng không cách nào ngăn cản được công kích kia. Tánh mạng của hắn lại bị đoạt đi một cách đơn giản như vậy. Người đàn ông này làm sao có thể hiểu được, tư liệu bọn hắn căn cứ là dựa theo tiêu chuẩn lực chiến đấu lần đầu Mặc Hy xuất hiện trở lại đấy. Mà ngày đó, Mặc Hy lại liên tục thi triển 2 lần kinh lôi. Cơ thể mệt mỏi đến mức thổ máu, mặc dù công kích kia vô cùng cường đại, nhưng rõ ràng sau khi cô sử dụng xong chiêu đó thì chỉ có thể mặc người khác chém giết. Cho nên bọn hắn đánh giá Mặc Hy cũng không mạnh lắm. Nhưng trên thực tế, nếu như Mặc Hy rót linh lực vào Tử Thiên, thì ngay cả Lãnh Nạc Nho cũng phải cẩn thận ứng phó. Thậm chí rơi xuống hạ phong. về lâu về dài cũng không phải là đối thủ của Mạc Hy. Cho nên người đàn ông với cái vòng năng lượng bảo hộ trước mắt này làm sao có thể ngăn cản được công kích của Mạc Hy cơ chứ? Một lát sau, Mạc Hy đưa tay rút Tử Thiên ra, đảo mắt nhìn quanh, liền thấy đội ngũ vừa hơn 100 người kia lúc này chỉ còn lại 2 tên cấp đế. Và cũng bị Lãnh Nặc Nho và Phong Phiêu Miểu kích sát trong nháy mắt. Cả quá trình không đến 10 giây, 10 tên cấp đế, 100 tên cấp thánh bị diệt sạch sẽ. Tình huống như vậy nếu để người bình thường thấy được, thì sẽ phải kinh thế hãi tục nhường nào. Người quá ít, hơn nữa căn bản không thể ăn. Khuôn mặt Phong Phiêu Miểu hiện lên một vòng ngọt ngào vui vẻ. Khóe miệng còn sót lại một tia máu. Đối với việc này, Mạc Hy cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Đội ngũ này chỉ để thử thực lực của chúng tôi thôi. Cứ tiến về phía trước, trực tiếp công kích vào gia tộc Phong Thị. Quả thật, nhân lực của hai phương nhân mã hoàn toàn cách biệt, phải biết rằng bọn họ đến đây đã có 9 vị cấp đế. Cộng thêm 4 người Mạc Hy, Lãnh Nặc Nho, Phong Phiêu Miểu, Tế Tự đều không phải là cấp đế bình thường có thể so sánh được đấy. Lấy một địch 10, thậm chí địch 100 cũng không phải là vấn đề, càng huống chi hơn 1000 người Liêu tộc, thêm 600 thành viên Lôi Phạt, và mấy chục vị cường giả của thành đế do. Đội ngũ vừa đến kia sao có thể là đối thủ của bọn hắn chứ? Nếu thực sự thành đế do chỉ có 4 gã cấp đế là đám người Mạc Hy. Hơn nữa thực lực cũng giống như các cấp đế khác của Thủy Lam Tinh. Vậy thì đội ngũ vừa rồi quả thật có thể một kích tất sát bọn hắn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác lại không phải. Đi thôi, tiến về phía trước, Mạc Hy vung Tử Thiên lên, dù cho mới vừa giết chết một người. Nhưng trên Tử Thiên không dính một giọt máu nào, vẫn lóng lánh như cũ. Siêu siêu siêu, mấy ngàn nhân mã đều biến mất trong nháy mắt. Lúc này, nội bộ gia tộc Phong Thị trong dãy núi vô tận, trong nháy mắt đã truyền tới một tiếng thông báo. Chính là chuyện người đàn ông kia đã bị giết chết, mà dường như kết quả như vậy cũng đã nằm trong dự liệu. Nhưng vẫn không nghĩ đến hắn sẽ bị giết nhanh như vậy. Chỉ thấy đầu não trong Phong Thị nhất thời ra một loạt mệnh lệnh. Ai cũng không nghĩ tới, một thành đế do nho nhỏ như vậy lại có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Lại có thể chống lại một gia tộc ẩn thế như Phong Thị. Thậm chí, tựa hồ có cái gì chống lưng cho bọn họ. Ngay trong lúc Phong Thị đang thương thảo, đột nhiên trên bầu trời truyền tới tiếng quát khẽ của thiếu nữ. Phong Thị, nên ra đón khách đi chứ. Hống, chấn kinh, một mảnh chấn kinh, ai cũng không nghĩ đến chuyện bọn người Mạc Hy có thể tìm ra được dãy núi vô tận. Phải biết rằng ở đây đã được lão tổ tông của Phong Thị bố trí trận pháp đấy. Cho dù thật sự tìm ra được, thế nhưng bọn hắn cũng dám tới đây tuyên chiến. Chuyện này hoàn toàn biểu thị cho việc bọn hắn muốn đối kháng với Phong Thị. Hủy diệt Phong Thị sao? Đi ra ngoài, phái người ra nghênh đón. Mạc Hy, Lãnh Nặc Nho, có thể lưu thì lưu, không thể thì một cũng không lưu. Một giọng nói lạnh lùng vang vẳng khắp cả dãy núi vô tận. Chấn động kinh thiên, càng làm cho tất cả thành viên trong Phong Thị chấn kinh. Bởi vì chỉ là một thành đế do nho nhỏ cũng có thể khiến cho lão tổ tông của Phong Thị trực tiếp ra lệnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn rời núi ra nghênh chiến. Điều này bảo sao đám người bọn hắn không chấn kinh cho được chứ? Xem ra, thành đế do không còn một chút đường sống rồi. Đó là cách nghĩ của tất cả mọi người bên trong Phong Thị. Bất kể là Phong Thị, hay là các cấp đế khác đang ẩn cư trong Phong Thị. Hoặc trợ giúp Phong Thị, hoặc bảo trì trung lập. Đương nhiên, 60, đều bảo trì trung lập đấy. Lúc này, đám người Mạc Hy cũng đang vô cùng kinh ngạc với kiến trúc trước mắt. Một kiến trúc cổ đại được núi non bao quanh giống như thiên cảnh. Thật sự rất xinh đẹp, chỉ là sợ không tới bao lâu nữa. Ở đây sẽ thành một trang lịch sử bị phá hư rồi. Lúc này Thanh Dực cũng đã tới bên cạnh Mạc Hy, nhìn cô cười nói, chủ nhân, em làm không tệ nhỉ. Ha ha, đối với việc thích được khen của Thanh Dực. Mạc Hy liền cười thừa nhận năng lực của nó, sau đó lại nhìn hết thảy trước mắt. Phong Thị, quả nhiên không đơn giản a, trận thế như vậy, chỉ sợ sắp tới tuyệt đối sẽ là một trận chiến không đơn giản rồi. Nhưng mà, không thể không chiến, mọi người phía sau cũng không một ai toát ra vẻ sợ sệt. Có chăng chỉ là khuôn mặt trầm trọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định đấy. Tất cả, sẽ được quyết định tại đây. Siêu siêu siêu, vô số tiếng phá không vang lên. Chỉ trong một lát, đã xuất hiện vô số thân ảnh giữa không trung, đứng đối đầu với đám người Mặc Hy. Mặc Hy dùng linh thức quét qua, dĩ nhiên có hơn 100 vị cấp đế, mà cấp thánh cũng mấy ngàn người. Đây chính là thực lực của Phong Thị sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, nhưng dù thế đi chăng nữa cũng không thể không chiến. Mà từ linh thức cô cảm giác được, tất cả thế này còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Phong Thị. Đành phải giết đến khi toàn bộ bọn hắn ra tràng thôi. Mặc Hy, một người đàn ông đứng ở hàng đầu nhìn Mặc Hy lạnh lùng nói chống lại Phong Thị. Cô chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hoặc là cô thật sự có năng lực gì đó vô cùng đặc biệt. Có thể làm cho một thành đế do nho nhỏ trong thời gian ngắn đã có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng mà, so với Phong Thị mà nói, chưa phải là gì cả. Phải đánh rồi mới biết câu trả lời chứ. So với nhân số của hai bên, quả thật bên Phong Thị nhiều hơn không chỉ một vài người. Nhưng mà Mặc Hy không vì thế mà cho rằng bên cô không có thực lực để liều mạng. Phải đánh rồi mới biết, đúng không? Rất tốt, vậy để tôi cho đám kiến hôi biết thế nào mới thật sự là cường đại. Người đàn ông cũng không nói quá nhiều, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đều xuất quân. Từng người tự bảo vệ chính mình, Mặc Hy phân phó một tiếng, chuyển đầu đối mắt với Lãnh Nặc Nho, nhìn thấy sự tín nhiệm và dịu dàng trong mắt đối phương. Làm cho cả thể xác và tinh thần đều vô cùng ấm áp. Chỉ cần có cô, anh ở bên cạnh, thì còn phải sợ chuyện gì nữa chứ? Giết, cô ra lệnh một tiếng. Sau đó cả người dẫn đầu lao về phía một cấp đế gần nhất. Ánh sáng tràn ngập màu sắc bao phủ xung quanh Tử Thiên. Một thân bá khí, tốc độ kinh người không có đối thủ. Đây chính là kiếm pháp Tử Thiên. Lôi thần chi kiếm pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt, một lát sau, liền thấy trên chiến trường chớp động vô số lôi điện tím trắng. Mỗi một khắc nó xuất hiện, chính là một mạng người, khiến cho người người sợ hãi. Đây là kiểu thực lực gì vậy? Một bên khác, Lãnh Nặc Nho với hai mắt đỏ hồng, tay chớp động huyết quang, lân phiến đỏ hồng bao phủ toàn bộ hai cánh tay, tàn nhẫn xé đôi những đối thủ cận chiến trước mắt. Cho dù là xa chiến cũng là máu huyết chớp động, tiếng la hét của đám người lặp đi lặp lại. Hắn giống như ma thần tại thế, có cái gọi là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Nhờ hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho mở đầu như thế. Nên chỉ sau một lát, cả hai đã chảm sát không dưới 100 người, cấp đế lẫn cấp thánh. Bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ biết là ai đứng trước mắt. Liền giết, quét, thế không thể cản, hai màu tím bạch và đỏ hồng không ngừng chớp động, hơi thở lạnh như băng cùng với hơi thở hủy diệt bá đạo. Dùng đông tâm linh của tất cả mọi người. Ha ha ha, sao có thể để cho mình vương và vương hậu giết đã tay như thế? Bọn nhóc, giết cho tôi, tha hồ ăn đi, bên trong tử chiến, Phong Phiêu Miểu hét lên, miệng chợt há ra đã xuất hiện một cặp răng nanh. Đôi đồng tử chuyển thành màu vàng yêu dị mà sáng rọi. Trên ngón tay cũng chớp động huyết quang, kích sát từng kẻ thú trước mặt, giống, tiếng gầm nửa giống người nửa giống thú vang lên, miệng lớn của ngàn tên liêu tộc há ra, con ngươi màu vàng chớp động, một chút cũng không chần chờ phi thẳng tới đám người Phong Thị. Cho dù thân thể bị chém đứt đoạn, thì cũng được hồi phục trong nháy mắt, khiến người người sợ hãi. Máu huyết tung bay, hoàn toàn giống như đánh giết. Phong Thị không có một chút cơ hội phản kháng. Rốt cuộc là chiến đấu kiểu gì vậy? Giống như vừa tới lúc chiến đấu, Mặc Hy, Lãnh Nặc Nho đều biến đổi từ ôn hòa thành tử thần. Không một chút lưu tình, liều mạng dốc sức đồ sát, mà người liêu tộc giống như được trời sinh ra để chiến đấu vậy. Phương thức chiến đấu một kích tất sát kia, hành vi không sợ chết kia. Kể cả năng lực tái sinh trong nháy mắt kia, này bảo sao đám người Phong Thị có thể giết họ được chứ? đừng nói là đám người Phong thị, ngay cả đám người Thành đế Do nhìn thấy cũng lạnh người. Kẻ thù như vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng khó có thể thừa nhận rồi. Bọn hắn đều nghe theo lệnh Mạc Hy, từng người chiến đấu và cũng chú ý bảo vệ tính mạng của mình. Bởi vì một khi bọn hắn làm được như thế thì Mạc Hy mới không cố kỵ chảm sát kẻ thù. Quái vật, này không phải người, căn bản họ không phải người. Chiến đấu còn chưa kéo dài hết vài phút, Phong thị đã liên tiếp bị bước lui về sau. Tiếng sợ hãi nối tiếp nhau vang lên, kích thích tâm thần mọi người. Mà câu quái vật bọn hắn nói về ai cũng chưa biết được. Có lẽ trong lòng bọn hắn, giờ phút này bọn người Mạc Hy đều là quái vật. Ha ha, quái vật, tôi chưa từng nói mình là người mà. Nhìn khuôn mặt sợ hãi đến mức tái nhợt trước mắt, Phong Phiêu Miểu giơ lên nụ cười yêu kiều ngọt ngào nói. Lẽ lưỡi liếm bờ môi hồng nhuận, ngón tay khẽ động, đã chạm sát người nọ. Máu đỏ tươi dường như bị cái gì đó hấp dẫn, đều bị hút vào trong cánh tay kia. Thân thể người nọ hoàn toàn bị biến thành xác khô. Thật xấu xí quá đi. Cười nhạt một tiếng, thân chợt động đã hướng về phía một người khác. Các vị cấp đế cầm đầu vốn dĩ đang ẩn bên trong Phong thị để xem cuộc vui thì lúc này lòng ai cũng đều lạnh lẽo và trầm trọng. Này là quái vật phương nào? Bất tử kiểu của họ cùng với bất tử của cấp đế không giống nhau. Bọn hắn có tính mạng vô hạn còn đoàn người kia căn bản là giết không chết. Này bảo bọn họ làm sao đánh? Phong thị dường như gặp phải đối thủ rồi, mà khiến bọn hắn càng thêm nặng nề chính là Thành đế Do trước mắt này vốn dĩ chỉ là một thành trấn ngoại thế nho nhỏ. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn bọn hắn lại phát triển thành bộ dáng thế này. Này bảo sao bọn hắn không cảm thấy áp lực, cộng thêm Lãnh Nặc Nho và Mạc Hy còn chưa tới 30 tuổi. Này là thực lực và thiên phú như thế nào mới được? Hoặc là nói bọn hắn nhận được gì từ thần chi thức tối chi địa? Dù bất kể thế nào, có một điểm có thể khẳng định, đó là hai người Lãnh Nặc Nho và Mạc Hy cộng với Thành đế Do đã khiến cho bọn hắn bận tâm rồi. Mà lúc này một ít cấp đế lựa chọn trung lập đang âm thầm cảm thấy may mắn. Mặc kệ bên nào chiến thắng, bọn hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cho dù Phong thị có thắng thì tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Mà thua thì cũng không tới nổi trách móc bọn hắn đấy. Tất cả thành viên của Phong thị, ra chiến, giết, một cũng không lưu, vào đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng kia lại xuất hiện, cũng khiến cho chúng cấp đế hiểu được rằng thực lực của đám người Mạc Hy đã khiến cho Phong thị bận tâm rồi. Vô cùng bận tâm, thế nhưng phải xuất toàn tộc, ra lệnh một tiếng, gia tộc Phong thị dốc toàn bộ lực lượng xuất quân ra. Cộng thêm với lực lượng còn sót lại trong trận đầu, tập trung thành một trận thế gần 5.000 người. Trong đó cấp thánh hơn 4.000, mà cấp đế thế nhưng khoảng hơn 500 người. Đây chính là thực lực của gia tộc vạn năm sao. Cho dù ngay từ đầu Mạc Hy đã dùng linh thức và cảm nhận được số lượng này, nhưng đến lúc toàn bộ số lượng như vậy đứng thẳng trước mặt vẫn cảm thấy chấn động. Nhưng mà cũng chỉ có chút lướt qua mà thôi. Cô mỉm cười, tay cầm Tử Thiên, Bá Khí Lăng Nhân, Phong thị, hôm nay chính là ngày kết thúc của các người. Giọng nói bình thản, kích thích vô số lòng người, là phấn chấn, là tức tối, dạng nào cũng có. Đứng đầu Phong thị chính là một cô gái mặc quần áo màu lam. Khuôn mặt giống như băng điêu, phong hoa tuyệt mỹ, không phải Phong Tiên Tuyết thì là ai? Mà lúc này, tu vi của cô cũng là cấp đế, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Hy, mở giọng lạnh như băng, tôi đã nói. Kế tiếp, xem ai thắng ai thua, lạnh như băng, rét thấu xương, thậm chí ngay cả không khí cũng bị đóng băng tuyệt đối, cấp đế còn có thể chịu đựng nhưng những cấp thánh thì hơi có chút khó chịu rồi. Nhưng mà Phong Tiên Tuyết không quản việc này, con người vẫn nhìn chằm chằm Mạc Hy, một mảnh yên tĩnh, ha ha, tôi vẫn nhớ, Mạc Hy cười nhìn Phong Tiên Tuyết trả lời, đối thủ của cô. Cuối cùng cũng đã trưởng thành đến một bước này. Quả nhiên, giống như cô đã phỏng đoán, Phong Tiên Tuyết không đơn giản, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành cấp đế. Hơn nữa sau khi trở thành cấp đế lại có năng lực điều khiển băng. Như vậy cô ta phải lợi dụng thủ đoạn gì đó. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Hy. Con ngươi đỏ hồng, hai bàn tay tràn đầy lân phiến, hơi thở lãnh tà, không phải Lãnh Nặc Nho là ai. Chỉ thấy hắn lúc này đang thở dốc, con ngươi như máu nhìn chằm chằm vào Phong Tiên Tuyết phía trước. Tràn đầy sát khí và điên cuồng, cho dù đang phát cuồng, hắn vẫn nhớ kỹ, phải bảo vệ Mạc Hy, là bởi vì khế ước. Càng là bởi vì chấp niệm không bao giờ thay đổi trong tim. Nhìn thấy Lãnh Nặc Nho như thế, ánh mắt Phong Tiên Tuyết có chút chấn động, sau đó xuyên qua hắn nhìn về phía Mạc Hy, lạnh giọng lên tiếng, Mạc Hy, Nho, để em đấu với cô ta. Bên trong ý thức, Mạc Hy truyền âm cho Lãnh Nặc Nho, đồng thời nắm lấy tay hắn, em sẽ không có việc gì đâu. Lãnh Nặc Nho chuyển mắt nhìn về phía cô. Huyết sắc trong mắt dao động kịch liệt, rõ ràng hắn đang đấu tranh trong ý nghĩ. Muốn bảo vệ em, thì đừng cho người khác đến quấy rầy em chiến đấu. Mạc Hy dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, im lặng một hồi, cuối cùng đôi mắt đỏ hồng kia cũng ổn định lại được. Nói xong, thân ảnh đã tránh ra, dường như Lãnh Nặc Nho càng lúc càng có thể khống chế được trạng thái phát cuồng của bản thân rồi. Mạc Hy cười nhìn hắn. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía Phong Tiên Tuyết, đôi mắt tím chớp động điện quang, tử thiên khẽ động, sóng khí lan tràn tới đi. Phong Tiên Tuyết, con ngươi Phong Tiên Tuyết lạnh lẽo, giống như đã hoàn toàn biến thành hàn băng. Giờ phút này cô giống như nữ thần băng, vô số hàn băng đã hướng về phía Mạc Hy, trận chiến đã bắt đầu. Phanh, tiếng va chạm vang lên, tử thiên trong tay, tùy ý lưu động thiên hạ. Tùy ý diệt sát, vừa tiêu diêu, vừa hiếu sát, lấy chém giết ngăn chém giết, lấy hiếu sát tạo ra tiêu diêu. Tử thiên kiếm pháp, vừa nhanh chóng vừa bá đạo, vừa là hiếu sát vừa tiêu giao. Thân thể Mạc Hy nhẹ nhàng như liễu, nhanh như thiểm điện, một lát sau đã đối đầu cùng một chỗ với Phong Tiên Tuyết. Dĩ nhiên khả năng khống chế băng tuyết tinh diệu của Phong Tiên Tuyết khiến cho Mạc Hy khó tiếp cận. Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Huyết quang trong tay Lãnh Nặc Nho cũng liên tục chớp động tạo thành một thanh trường kiếm bằng năng lượng. Tà khí ngạo nhân, trùng nhập vào trong đám người. Gặp là giết, trên mặt hắn tươi cười của hắn đã nhiễm đầy máu tươi. Vô cùng tà ác, vô cùng điên cuồng mà chém giết. Thanh dực cũng như thế. Trên móng vuốt sắc bén lưu động năng lượng màu đen. Lồng vũ trên cánh chốc chốc lại được bắn ra làm cho kẻ thù tử thương vô số. Bọn người Phong Phiêu Miểu càng hung hăng tung hoành trong đám người. Mỗi lẫn tay vung lên là mỗi lần máu tươi bị hút ra rồi biến mất. Mọi người trong binh đoàn lôi phạt vẫn từng quyền tung ra. Không sợ bất cứ gì. Liều lĩnh thô bạo, còn có một người, đó là Hắc Ảnh, giờ khắc này khuôn mặt hắn một mảnh lãnh tịch. Hỏa diễm màu đen trong tay hắn giống như có sinh mạng. Dù đã trở thành cấp đế, đặc tính năng lượng của hắn vẫn là hắc viêm. Truyền thừa như vậy rất giống với Phong Tiên Tuyết, hoặc cũng vì như thế, bọn hắn mới trở thành kẻ thù. Năng lượng hoàn toàn tương khắc, thù giết cha, cũng khó trách Hắc Ảnh lại như thế. Toàn bộ chiến trường, căn bản thế lực hai bên khá đồng đều nên làm cho người khác nhìn cũng không kịp nhìn. Chỉ có thể xác định từ các thi thể không ngừng rơi xuống. Thậm chí nếu xem từ phương thức chiến đấu, so với thành đế do thì Phong Thị lại có chút chật vật đấy. Năng lượng phòng ngự và công kích không ngừng của Phong Thị đối với người thành đế do liều lĩnh không sợ chết kia giống như không liên quan. Gì tới nhau vậy, cũng bởi vì như thế, nên nhân số và thực lực kém trở thành thứ yếu. Thời gian không ngừng trôi qua. Sắc mặt Phong Tiên Tuyết tái nhợt, hô hấp nặng nề, bên trong đôi mắt băng lam hơi rũ xuống để lộ ra một tia ảm đạm và không cam lòng. Quả thật là cảm xúc khó gặp nơi cô. Tại sao, mình luôn kém hơn cô ta, lần nào cũng đều thất bại. Mặc Hy thì ngược lại, thắng bại đã rõ, trong tay cô cầm tử thiên, vẻ mặt và quần áo đều không một chút thay đổi. Có thể thấy trong trận chiến này cô không tốn bao nhiêu sức lực. cho dù đôi mắt Phong Tiên Tuyết rủ xuống, nhưng làm sao linh thức của cô lại không phát hiện ra ánh mắt kia chứ? Cô lạnh nhạt nói, phương pháp tu luyện của tôi và cô không giống nhau. Hơn nữa vũ khí này là thần khí, cô bại là lẽ tất nhiên. Không sai, nếu tính trong Thủy Lam Tinh, chỉ sợ lúc này thực lực của Phong Tiên Tuyết căn bản không có bao nhiêu đối thủ. Nhưng hết lần này đến lần khác người cô đối mặt là Mạc Hy. Mà đây là sự thật, trong chiến đấu Mạc Hy cũng không cần gì phải nói những lời khiêm tốn không quan trọng. Mỗi người đều có một kỳ ngộ của riêng mình, bại hay thắng cũng đã định. Giống như, hai người đều có lý do của riêng mình, cho nên phải chiến đấu cùng nhau, phải làm đối thủ. Phong Tiên Tuyết ngước mặt lên, dĩ nhiên là ánh mắt vừa rồi đã bị cô giấu đi. Khóe miệng cô khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, giống như vừa thư thái lại vừa trào phúng, vô cùng mỹ lệ, khiến cho Mạc Hy hơi sừng sờ. Sau đó giống như phát hiện ra điều gì đó, trong lòng cô có chút trầm xuống. Chỉ thấy trong đôi mắt băng lam của Phong Tiên Tuyết là vẻ không cam lòng cùng chán ghét. Mạc Hy, cô biết không, tôi vô cùng hâm mộ cô. Hả, vẻ mặt của Mạc Hy đã thiếu đi dáng tươi cười. Bởi vì Phong Tiên Tuyết bây giờ rất không ổn muốn chết sao? Không sai, dưới tử nhãn, Mạc Hy có thể phát hiện được một người có ổn hay không dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Phong Tiên Tuyết lúc này đang phóng thích tất cả. Cô ấy đã quyết định bỏ cuộc hoàn toàn. Một cô gái kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nói thật, Mạc Hy vô cùng thưởng thức cô ấy. Bằng không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần không giết cô. Nếu như không phải thân phận và một ít nguyên nhân, Mạc Hy tin rằng, hai người có thể trở thành bạn tốt. Phong Tiên Tuyết hơi sững sờ. Sau đó dáng cười càng thêm rõ ràng. Cô nhẹ nhàng nói. Cô có thể luôn phát hiện ra cách nghĩ của người khác như vậy sao? Hết lần này đến lần khác đều không cố ý tiếp xúc. Chỉ nhẹ nhàng an ủi, cho nên mới cho người khác cảm giác không nhịn được muốn tới gần cô như vậy. Cô xuất sắc, tất cả đều xuất sắc, những thứ cô có đều tốt đẹp, từ bạn bè, gia đình, tình yêu, thực lực, tất cả, cô luôn có thể cười. Rõ ràng nụ cười đó có hời hợt đi nữa. Nhưng những người kia vẫn luôn muốn đi tới gần cô, quan tâm cô, cũng đúng, chỉ cần là người tiến được vào lòng cô đều thật tình đối đãi. Người như vậy có thể khiến người khác chán ghét được sao? Cô không cần phải miễn cưỡng chính mình làm những chuyện không thích. Cô có thể bảo vệ tất cả những gì cô cần bảo vệ. Cô có thể đạt được những gì cô muốn. Mỗi người đều có một con đường cho chính mình, đó là do cô chọn. Mạc Hy nhìn Phong Tiên Tuyết đang cười vô cùng thư thái trước mắt rồi thản nhiên nói. Những lời của Phong Tiên Tuyết, mặc kệ đúng hay sai, Mạc Hy không để ý cũng không cần phải để ý, ha ha. Đúng vậy, do tôi chọn, cho nên đây sẽ là lần chọn lựa cuối cùng trong cuộc đời này. Ánh mắt Phong Tiên Tuyết kiên định xen lẫn nhu hòa. Mạc Hy, xin lỗi, tôi cũng rất ích kỷ. Cho nên, hãy cùng chết đi, lời vừa dứt, máu tươi đã chảy ra khỏi miệng đang cười của Phong Tiên Tuyết. Mắt nhìn chằm chằm Mạc Hy, Tuyết Tàn Sát, giọng nói nhẹ nhàng phiêu lãng thốt ra, rồi tiêu tán, liền thấy quanh người Phong Tiên Tuyết phát ra ánh sáng chói mắt. Cái gì, dù đã sớm nhìn ra Phong Tiên Tuyết có khả năng sẽ dùng cái chết để phát động công kích, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ mãnh liệt như thế. Hơi thở nguy hiểm kia khiến cho tâm thần và thân thể Mạc Hy đều chấn động. Rõ ràng đạo công kích này đối với Mạc Hy vô cùng nguy hiểm đấy. Lại không thể trốn, vậy chỉ có thể đối đầu thôi. Nâng kiếm, điện quang chớp động trong đôi mắt màu tím đang vô cùng cẩn thận. Tay khẽ động giơ Tử Thiên lên cao. Hơi thở huyền ảo ngưng lại. Bá khí lăng nhân, thế như kinh hồng, oanh long, tiếng sấm sét vang lên. Mây đen kéo đến trong nháy mắt, hơi thở hủy diệt lan tràn, khiến cho tâm thần mọi người đương trường đều run rẩy và thân thể chìm dần vào trong bóng tối. Chỉ có thể thấy rõ hai người Mạc Hy và Phong Tiên Tuyết. Dường như tất cả ánh sáng của nhân gian đều đang tập trung hết lên người của hai thiếu nữ kia. Xoẹt, một đạo bạch lôi vừa thô vừa to hơn nửa mét rơi xuống. Tương liên cùng với Tử Thiên. kiếm khí tung hoành, cô bổ xuống, kinh lôi, xoẹt, yên tĩnh đến đáng sợ. Không có âm thanh bạo tạc của năng lượng đối đầu, chỉ là một mảnh yên tĩnh, nhưng càng như vậy càng khiến mọi người sợ hãi. Một cỗ hơi thở khó hiểu tản ra khắp nơi, áp chế nội tâm từng người. Đó là sợ hãi. Tiểu Tuyết, một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, gần như không nhìn rõ bóng dáng đã xuất hiện trước mặt Mạc Hy. Bổ xuống một kích, tại sao lại có cảm giác Mạc Hy không cẩn thận như vậy? Đó là bởi vì trong đại chiến vừa rồi cô đã không ngừng thi triển kiếm pháp tử thiên cùng với một kích kinh lôi. Linh lực đã bị tiêu hao vô cùng lớn. Làm sao có thể thừa nhận nổi một kích này? Nhất thời tâm vừa động, thân thể nhanh chóng thối lui về sau. Nhưng hết lần này đến lần khác, dị biến lại nổi lên giống như lúc này. Bên cạnh chợt có tiếng động vang lên rồi vọt tới trước mặt cô. Khiến cho cô chỉ biết trợn trắng mắt. Ổ quá, không có máu tươi, cũng không có gì khác. Chỉ vang lên giọng nói của cô. Biến hóa như vậy phát sinh. Không thể không nói người ra công kích kia vô cùng xui xẻo. Vận xui thấu đỉnh, phanh, một tiếng động lớn vang lên. Đã thấy một thân ảnh cao lớn che trước mặt Mạc Hy. Một thân quần áo màu đen, tóc dài tới vai, con ngươi đỏ hồng, không phải Lãnh Nặc Nho là ai. Ai cũng không được làm cô ấy bị thương. Lãnh Nặc Nho trầm giọng nói. Bên trong con ngươi đỏ hồng tràn đầy vẻ điên cuồng và sát khí cường bạo. Lân phiến trên tay càng lúc càng mọc ra dày đặc, lan đến tận cánh tay, chớp động huyết sắc sáng rọi. Hành động ẩu tà của Lãnh Nặc Nho khiến cho trong mắt Mạc Hy xuất hiện tí tí lệ quang. Bụng dưới đột nhiên truyền đến cảm giác dị dạng, càng khiến cho cô cả kinh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, gần như có chút run rẩy khi đặt tay lên mạch của chính mình. Sẽ không đâu, có thai, đáng chết, sao lại phát hiện ngay lúc này? Nhận được kết luận khiến Mạc Hy trừng lớn mắt, trong đó là vẻ sợ hãi xen lẫn với mừng rỡ. Đứa nhỏ, là của cô và Lãnh Nặc Nho, nhưng mà lại phát hiện ngay lúc này. Nếu như phát sinh tình huống ngoài ý muốn thì sao? Nghĩ đến điều này làm cho cô vô cùng luống cuống, càng khiến cho mặt cô tái thêm vài phần. Dĩ nhiên Lãnh Nặc Nho cũng phát hiện ra cô đang không được bình thường. Vẻ điên cuồng trên mặt càng thêm rõ ràng. Gân xanh có chút nhô lên, hắn không biết Mạc Hy có chuyện gì quan trọng, với tâm thần đang bị vây trong trạng thái điên cuồng, hắn chỉ biết cô đang vô cùng không tốt, mà người gây nên tất cả những chuyện này đã chết rồi. Người tiếp theo thương hại cô chính là người trước mắt này. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép, cùng đáng chết, chắc chắn phải chết, ha ha ha, tôi đáng chết sao, thân người đàn ông đứng thẳng. Sắc mặt lạnh như băng nhìn hai người Lãnh Nặc Nho và Mạc Hy. Bên trong con ngươi là vẻ điên cuồng cùng căm hận. Tiểu Tuyết, các người giết Tiểu Tuyết, tôi phải giết hết cả nhà các người. Tất cả thành Đế Do, tôi sẽ toàn diệt, rõ ràng, hai phương đều không chết không ngừng. Không một chút do dự, hai người đã ngưng tự công kích, thân người đồng thời chợt động. Một lát sau đã qua vài chiêu, mà thuận theo các công kích của bọn hắn. Hơi thở hủy diệt càng thêm rõ ràng, thậm chí dường như ngay cả không gian cũng bị chấn động. Gia chủ bên trong phong thị, có người sợ hãi kêu lên, hóa ra người đang đấu không phải ai khác đúng là lão tổ tông của phong thị. Phong La Thiên, hống, lại một kích đối đầu, sắc mặt Phong La Thiên tái nhợt, bên trong mấy vết rách của quần áo là từng đạo vết thương. Sâu có thể thấy xương. Nhìn lại Lãnh Nặc Nho lúc này, trên mặt hắn vẫn nhiễm đầy máu tươi, phủ lấy đôi con ngươi đỏ hồng giống như tu la tại thế. Trên người cũng dính đầy máu tươi, nhưng lại càng đánh càng hăng, bên phía phong thị bị bất lợi, sao có khả năng, không biết ai run rẩy thì thào. Quả thật, làm sao có khả năng này, phong thị đấy, gia tộc đứng đầu Thủy Lam Tinh đấy, gia tộc cường đại nhất. Một gia tộc được ngưng tụ vạn năm làm sao có thể để cho một thành đế do nho nhỏ mới quật khởi chống lại. Sao có khả năng này chứ? Thành đế do dốc sức ra một kích. Phong La Thiên hô to một tiếng. thân chớp động tránh qua công kích của Lãnh Nạc Nho. Trên mặt là nụ cười chế nhạo tốt lắm. Đế Do Thành, các ngươi quả thật rất tốt. Vậy mà có thể làm được đến tình trạng này. Ha ha ha, giọng cười điên cuồng kia khiến cho lòng người lạnh ngắt. Chỉ thấy đột nhiên cả người Phong La Thiên trướng lên. Năng lượng khổng lồ quét sạch xung quanh. Mà lúc này, chấn động không gian cũng ngừng lại. Càng khiến mọi người thêm sợ hãi. Dường như đang bị tử vong tiếp cận. Thậm chí những người nơi xa của chiến trường phát hiện, Phong La Thiên há miệng nói chuyện nhưng bọn hắn lại không nghe thấy được. Nghe không được, là đang xảy ra chuyện gì? Lúc này, ba người Lãnh Nạc Nho, Phong La Thiên, Mặc Hy đều đứng thẳng. Chỉ nghe Phong La Thiên lên tiếng, thế giới này là nhà tù, Tiểu Tuyết cũng đã chết, hết thảy hy vọng đều tiêu tán. Có tiếp tục thì Phong Thị cũng sẽ bị hủy diệt. Tôi có chết cũng phải kéo theo hai người. Ha ha ha, với nhà tù này, chỉ có cái chết mới là giải thoát tốt nhất đúng không? Vẻ mặt Phong La Thiên điên cuồng, nói dứt lời đã bắt đầu triển khai năng lượng, hóa thành công kích, dĩ nhiên là so với Phong Tiên Tuyết không khác mấy. Đúng là để người khác không có chỗ để trốn. Năng lượng phủ xuống, Mặc Hy vốn dĩ đang không được khỏe liền thổ một búng máu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, nếu một mình cô sẽ không sợ, nhưng mà cô còn có con của cô, bàn tay vuốt ve lấy phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Nâng mắt lên liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn che trước mặt. Vẻ kinh hoàng trong mắt dần dần bình tĩnh lại, có hắn ở đây, hết thảy sẽ không sao. Đúng vậy, có hắn ở đây là tốt rồi. Giống, một tiếng gầm rú vừa giống như người vừa giống như rồng vang lên. Thân ảnh Lãnh Nạc Nho đã như một đạo hồng quang chớp động. Rực rỡ chói mắt, xoay người một cái đã ôm Mặc Hy vào lòng. Trong nháy mắt này công kích của Phong La Thiên cũng đã tới. Tích, âm thanh vang lên như giọt nước rơi xuống. Tất cả mọi người đều rung động bởi một màn trước mắt. Phía trên cao, có một sinh vật màu đỏ dài khoảng ngàn trượng uy vũ chuyển động xung quanh trong một khoảng không gian. Mà tại trung tâm của vòng tròn đó chính là Mặc Hy một thân áo trắng. Thân rắn, chân thần lan, vuốt ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vảy vá, vây vá, khóe miệng có râu hổ. Sinh vật như thế bọn hắn không nhận ra, nhưng lại nhìn đến mê mẩn, nhìn không dám chớp mắt, lần phiến huyết sắc kia, gần như tìm không ra được một chút nào không hoàn mỹ. Một sinh vật uy hiếp, thần thánh lẫn yêu dị. Hơi thở cường đại, khiến người người cúng bái, khiến cho người tôi chỉ có thể nhìn lên mà không dám lăng mạ dù chỉ một chút. Chỉ là lúc này, trên lân phiến huyết sắc đang chảy ra máu tươi, tả ý, lại khiến người người không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc thậm chí phẫn nộ. Là ai lại có thể làm tổn thương một sinh vật hoàn mỹ như vậy? Vương, bản thể của Vương, trong đám người. Phong Phiêu Miểu lẩm bẩm một tiếng, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, thực lực bây giờ của Vương không đủ khả năng chống đỡ được bản thể đâu. Chỉ sợ không bao lâu sau khi đã khôi phục thân người rồi, Vương sẽ bị tiêu hao toàn bộ lực lượng mà xảy ra điều ngoài ý muốn. Ngay tại lúc cô chuẩn bị tiến về phía trước, đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho sắc mặt cô tái đi. Vô cùng sợ hãi. Cách cách, một tiếng giống như thủy tinh bị nghiền nát vang lên. Cách cách, sau đó là âm thanh đổ vỡ không ngừng vang lên. Chỉ thấy một mảnh không gian lại có thể bị phá vỡ giống như thủy tinh. Làm xuất hiện một khe hẹp khoảng cỡ một người. Còn không đợi mọi người tỉnh dậy trong sợ hãi. Liền cảm giác được một cỗ hấp lực vô cùng lớn truyền đến. Giống như cả năng lượng trong cơ thể cũng bị hút đi. Toàn bộ lui về sau, nhanh lên, trong lúc tất cả mọi người đều kinh hoàng hoảng sợ, đột nhiên một giọng nói vang lên, đúng là xuất phát từ Mặc Hy đang được Lãnh Nạc Nho bao vây. Mà giờ khắc này Lãnh Nạc Nho xuất hiện như một đạo huyết quang. Thân thể vốn to lớn đột nhiên chấn động biến thành một đạo thân ảnh. Trên quần áo màu đen nhiễm đỏ máu tươi, chỉ trong nháy mắt Mặc Hy liền vươn tay ôm hắn vào lòng. Lời của cô vừa dứt, cả người cô cùng với Lãnh Nạc Nho cứ như thế bị hút vào khe hẹp không gian gần đó. hi, đại nhân, tiểu nho, mặc mặc, các loại tiếng kêu vang lên. Mọi người kinh hoàng mở lớn mắt, chuẩn bị tiến thân lên đã bị Phong Phiêu Miểu đứng phía trước ngăn cản. Đứng lại, mọi người đi cũng chỉ có một kết quả. Vương Vương và Vương Hậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng sự thật ai cũng không cách nào dự liệu. Cộng với sắc mặt Phong Phiêu Miểu càng lúc càng nghiêm trọng lui ra sau đi. Không muốn chết thì lui về sau cho tôi. Quên lời Vương Hậu nói rồi sao? À hát, cứu mạng, vô số tiếng kêu cứu vang lên. Liền thấy không ít người bị hút vào khe hở của không gian. Mà khe hẹp không tính quá lớn kia đang dần dần hợp lại. Mắt thấy ngay lập tức sẽ phong bế lại. Không được, không được, hi, sẽ chết mất. Lạc Nguyệt kêu to một tiếng, chuẩn bị muốn lao qua. Phanh, chấm, Phong Phiêu Miểu dùng một kích đánh Lạc Nguyệt về vị trí ban đầu. Cao giọng nói, đều nghe rõ ràng cho tôi. Ở lại đây, nếu toàn bộ mọi người chết hết thì thành đế do cũng xong đời. Tôi nói hai người Vương và Vương Hậu không có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Thân là tộc trưởng nên bình thường Phong Phiêu Miểu có chút lười biếng. Nhưng một khi gặp chuyện, đôi đồng tử màu vàng lật kia phát tán ra khí thế hung tàn và ức hiếp không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Quả thật, trong lòng cô chỉ có thể nghĩ như vậy, dù thực lực bây giờ của Lãnh Nặc Nho chỉ là cấp đế. Nhưng nói thế nào hắn cũng là Tà Long, một khi hắn đã trở thành Tà Long, nguyên thần của hắn há có thể dễ dàng bị hủy diệt hay sao? Nhưng mà bên trong khe hẹp không gian, hết thảy đều không có phương hướng, hơn nữa vẫn là tinh cầu của Lôi Thần phong ấn, ai cũng không biết trước được sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cho nên, cô chỉ có thể nghĩ như vậy, hy vọng có thể thành hiện thực, mọi người đều trầm mặc. Ai cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Mà lúc này khe nứt của không gian cũng đã khép lại. Tất cả đều yên tĩnh như lúc ban đầu, nơi ở của gia tộc Phong Thị giống như Mặc Hy dự đoán. Trở thành một mảnh bừa bộn, mọi người hai phương liếc nhìn nhau, đều không quấy rầy đối phương. Lãnh đạo hai phương đều tử vong, bọn hắn có thể làm gì nữa? Đánh tiếp. Không biết, nhưng thế nào thì đám người Phong Phiêu Miểu vẫn đứng đấy. Ánh mắt đều nhìn về phía khe nứt không gian đã hoàn toàn hồi phục lại kia. Một mảnh trầm mặc, chủ nhân không chết, ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên làm mọi người tỉnh lại từ trong sợ hãi. Chớp mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, dĩ nhiên lại là Thanh Dực. Em nói gì? Lạc Nguyệt vội vàng hỏi. Thanh Dực nhìn cô một cái. Trong đôi mắt màu xanh đen chớp động, nói, trước khi chủ nhân tiến vào khe nứt không gian đã truyền âm trong ý thức cho tôi. Tôi là thần thú khế ước với chủ nhân, tôi đã không có chuyện gì, thì nhất định chủ nhân cũng sẽ không chết, tôi có thể cảm giác được, câu trả lời kích thích hy vọng của tất cả mọi người. Vẻ mặt thoáng chốc buông lỏng hơn vài phần, con người nhìn chằm chằm vào chỗ khe nứt không gian. Giống như đang hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người Mặc Hy xuất hiện. Sắc mặt Phong Phiêu Miểu cũng buông lỏng xuống, nhưng một giây sau lại căng cứng lên. Hắn nói chính là Vương Hậu. Vậy còn Vương thì sao? Vậy Vương thì sao? Vương thế nào? Phong Phiêu Miểu không do dự hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thanh Dực không quay đầu, mà trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Tà Long cũng đã cùng chủ nhân ký khế ước. Chủ nhân không chết nên có thể hắn cũng sẽ không sao. Hắn chỉ dùng từ có thể chứ không phải khẳng định, này khiến cho Phong Phiêu Miểu có chút thất vọng, nhưng mà vẫn tốt hơn là không có hy vọng gì. Sau khi Lãnh Danh Nhiên nghe được hết thảy, sắc mặt cũng buông lỏng, thật sự hắn không chịu được cảm giác thống khổ khi lại mất đi Lãnh Nặc Nho một lần nữa. Bây giờ, điều bọn hắn có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi hai người bọn hắn xuất hiện, mặc kệ là bao lâu. Bóng tối, một mảnh bóng tối, Mặc Hy không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ biết xung quanh là một mảnh tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Dường như không có điểm cuối. Cô, không phải đang chiến đấu với Phong Thị, rồi sau đó phát hiện mình có thai. Rồi sau đó nữa là được Lãnh Nặc Nho bảo vệ, cả hai cùng bị hút vào khe nứt của không gian sao? Vậy mình đang ở đâu đây? Bên trong khe nứt không gian. Vậy Lãnh Nặc Nho đâu? Một đống nghi vấn không được giải thích. Mặc Hy chỉ có thể không ngừng di chuyển. Một lát sau cô lên tiếng. Có người không? Xoẹt, tiếng động vang lên, cả không gian đột ngột sáng ngời. Sau đó liền nghe có người lên tiếng. Tôi còn tưởng cô sẽ không gọi đấy. Giọng nói của đàn ông, vừa ôn nhuận lại có tí ti cuồng ngạo. Tùy ý mà phiêu chợt, ai, trong lòng Mặc Hy chấn động. Lạnh giọng hỏi, phản ứng không tệ, nói ra thì biểu hiện từ trước tới giờ của cô thì tôi khó có thể không tán dương một tiếng. Người đàn ông lại lên tiếng. Đồng thời Mặc Hy thấy trước mắt xuất hiện một người. Một người đàn ông, mặc một trường bào cổ đại màu trắng. Tóc dài đen tuyền, khuôn mặt không tính tuấn mỹ. Nhưng vô cùng khí chất. Làn da trắng noãn như ngọc. Một đôi mắt thăm thẳm giống như hồ sâu không thấy đáy. Cả người lộ ra vẻ nhu hòa. Nhưng trong nhu hòa lại xen lẫn vài phần ức hiếp. Trong ức hiếp lại phát ra tí ti cuồng ngạo. Hết lần này tới lần khác lại có thể vừa cuồng bá vừa nhu hòa. Lại giống như vô cùng phiêu miểu đạm mạc, hơi thở vô cùng mâu thuẫn, lại có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Không giống như người phàm trần, chỉ thấy người đàn ông cười nhạt, hắn mở miệng gọi Mặc Hy. Sắc mặt Mặc Hy chợt biến, nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn thân ảnh của hắn. Con ngươi thâm lại, ông là Lôi Thần, không sai. Người đàn ông trả lời không chút chần chờ, khiến cho Mặc Hy chấn động một trận, vốn dĩ cô chỉ đoán thử thôi, lại không nghĩ tới người đàn ông này thật sự thừa nhận. Sao ông lại ở đây? Hoặc là ở đây là đâu? Ngón tay Lôi Thần chợt động, trong không gian sáng ngời đột nhiên xuất hiện một cái bàn cùng hai cái ghế. Cười nói, ngồi xuống rồi nói xong, dẫn đầu ngồi xuống một cái ghế trước mặt. Mặc Hy thoáng chần chừ rồi cũng ngồi xuống ghế còn lại. Đối diện với Lôi Thần. Ha ha, không có gì muốn hỏi sao? Lôi Thần cười nhẹ một tiếng. Trên mặt bàn lại xuất hiện hai chén trà. Hắn bưng lên một ly tự mình thưởng thức. Vấn đề vừa rồi ông còn chưa trả lời. Mặc Hy lạnh nhạt nói. À, khổ, Lôi Thần bị sặc một ngụm nước. Ho khan một tiếng, để chén trà xuống, có chút ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, già cả rồi, đầu óc không còn dùng được như trước. Nói xong liền hồi phục lại trạng thái ban đầu. Rồi nói tiếp, vừa rồi cô hỏi đây là đâu đúng không? Đây là trong ý thức hải của cô. Tôi xuất hiện ở đây là bởi vì tôi vẫn luôn ở đây. Này là một tia nguyên thần còn lại của tôi. Vẫn luôn ở đây, Mặc Hy sững sờ, đây là trong ý thức hải của cô. Vậy tại sao ông tôi lại ở đây? Giống như nhìn ra vấn đề của Mặc Hy, Lôi Thần cười nhìn cô nói tiếp, tia chớp hay lóe ra tại mi tâm của ngươi chính là chỗ ở nguyên thần của tôi. Tôi biết rõ cô suy nghĩ gì, tôi sẽ không ăn mòn linh hồn của cô đâu. Nếu tôi thật sự muốn làm như vậy, tôi đã sớm làm, bây giờ tôi hoàn toàn đã là tôi. Chỉ là tia nguyên thần kia vẫn là một bộ phận quan trọng nhất bên trong tôi. Cũng biết rõ tôi suy nghĩ cái gì. Lời này không phải nghi vấn mà là khẳng định, Mặc Hy trầm giọng nói. Ha ha, không cần khẩn trương, tôi sẽ không làm chuyện gì có hại với cô. Lôi Thần cười đến ôn hòa, đây là ý thức hải của cô, mà tôi thì cường đại hơn cô rất nhiều. Cho nên khi tôi ở đây dĩ nhiên sẽ cảm giác được hết thảy tư tưởng của cô. Được rồi, cứ vậy đi, Mặc Hy cũng không để ý, quả thật, hắn muốn thương hại cô thì đã sớm làm. Cô nhìn về phía hắn nói tiếp, nói đi, vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Còn có Thanh Dược, Tử Thiên, Tà Long là có chuyện gì? Còn có ông, vì cái gì lúc này mới xuất hiện? Ha ha, thật là, thoáng một cái đã đem toàn bộ vấn đề hỏi ra hết. Lôi Thần lại cười cười, sau đó sắc mặt có chút trầm lại, nhưng bên trong con ngươi lại thư thái. Bắt đầu giải thích từ đầu nhé. Trong thần giới vốn có 5 vị thần đế, tôi là Lôi Thần, là người cường đại nhất trong 5 người, thế lực cũng cường đại nhất thần giới đấy. 5 người chúng tôi vốn dĩ anh không phạm tôi không phạm anh, nhưng không nghĩ đến một ngày, 4 vị thần khác hợp sức lại vây sát tôi. Nếu là bình thường, cho dù bị bốn người bọn hắn vây sát tôi cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà khi đó tôi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên đã bị đánh bại. Tại thời khắc cuối cùng, tôi liền đưa Thanh Dực đến đây và tán nguyên thần để đào thoát. Nhìn thoáng qua Mạc Hy, Lôi Thần nói tiếp, đạo lôi điện bổ chúng ngươi khi trước chính là thiên nguyên thần này của tôi. Sau đó dẫn cô tới đây trọng sinh, Thủy Lam Tinh là tinh cầu của tôi. Mỗi thần đế đều khống chế mấy hoặc thậm chí mười mấy tinh cầu có sinh mệnh. Để gia tăng tín ngưỡng của chính mình, mà Thủy Lam Tinh chính là tinh cầu trực hệ quan trọng nhất tôi thu nhận. Bởi vì nơi đây người người tu luyện đều rất nhanh, một khi họ đến cấp đế tôi sẽ đưa họ đến tu chân giới để truyền thụ công pháp. Gia tăng thực lực, ở đây cũng chính là nơi tôi phong ấn Tà Long, Tử Thiên chính là một vật then chốt để phong ấn Tà Long mà thôi. Còn vì sao tôi lại xuất hiện ở đây ư, là bởi vì ông và Tà Long bị rơi vào nguy hiểm chí mạng. Tôi không thể không ra, còn chuyện gì muốn hỏi không? Nghe Lôi Thần trả lời từng câu, Mạc Hy không khỏi trầm mặc, bởi vì những gì ông ta nói căn bản không phải là những chuyện cô thường xuyên tiếp xúc đấy. Nhưng mà có vài điểm cô đã hiểu rõ, đó là nguyên nhân cô tới thế giới này và nguyên nhân Lôi Thần xuất hiện. Đợi đã, cô và Lãnh Nặc Nho rơi vào tình trạng nguy hiểm chí mạng. Ông nói tôi và Lãnh Nặc Nho gặp nguy hiểm chí mạng. Không sai, hai người bị hút vào khe nứt không gian, lúc này hai người đang phiêu đãng trong không gian loạn lưu. Nếu như tôi không xuất hiện để giúp hai người chống đỡ, thì cho dù bản thân các cô có bất diệt đi nữa cũng nhất định sẽ mất phương hướng. Nói như vậy là ông có thể giúp chúng tôi đi ra ngoài. Mạc Hy phát hiện ra được tầng ý tứ khác trong câu nói của Lôi Thần. Không sai, Lôi Thần không chút chần chờ thừa nhận, chỉ thấy sắc mặt ông có chút biến đổi. Rồi nói tiếp, này cũng là vấn đề cho cô lựa chọn. Có ý gì? Sắc mặt Mạc Hy cũng không khỏi biến đổi. Ha ha, không cần khẩn trương như thế. Lôi Thần thấy cô như vậy, nhất thời trên mặt ông ta xuất hiện ra vẻ nhu hòa. Nói tiếp, cô còn vấn đề nào để hỏi không? Bây giờ xem như đã xong. Mạc Hy gật đầu, ít nhất các vấn đề xuất hiện trong đầu của cô lúc này đã hỏi xong. Tốt, vậy bây giờ tôi hỏi vấn đề của cô. Lôi Thần mỉm cười, nhìn Mạc Hy nói, cho cô chọn, bây giờ để ngươi thoát ra khỏi không gian loạn lưu. Ngươi sẽ rời khỏi nhà tu Thủy Lam Tinh hay vẫn ở lại đấy? Chỉ một mình tôi rời khỏi. Còn có Tà Long, chỉ có hai người chúng tôi sao? Đúng vậy, nhà của tôi ở đây. Không chần chờ, Mạc Hy cười đáp, ý tứ rõ ràng, sắc mặt Lôi Thần trầm xuống. Muốn biết hướng đi tu chân giới, cô có thể lợi dụng thân phận của tôi đạt được hết thảy. Thế lực của tôi, địa vị của tôi, thậm chí kế thừa thực lực của tôi. Tại bên trong tu chân giới có các nguyên thần rơi là tà khác. Chỉ cần hấp thu, có thể trong nháy mắt đạt được. Nếu ở lại ở đây thì sẽ không có cơ hội rời khỏi. Trừ phi có một ngày cô có thể luyện thành diệt lôi nhất kiếm. Cô biết khó khăn bao nhiêu sao? Vẫn câu nói kia, nhà của tôi ở đây. Mạc Hy cười nhạt nói. Thực lực. Cô từ mới bắt đầu muốn thực lực chỉ vì mình muốn bảo vệ tất cả những gì mình muốn. Vậy đi tu chân giới, đều mất đi tất cả quen thuộc, cô cần thực lực cường đại thì có tác dụng gì? Chỗ cao không thắng hàn, bất tử cũng chỉ còn lại hư không? Hình như cảm giác được suy nghĩ của Mạc Hy, sắc mặt Lôi Thần trầm thấp, cuối cùng là yếu đuối. Tiếp theo, ha ha ha ha, cười to. Tiếng cười gần như chấn động cả không gian, khiến cho Mạc Hy hơi kỳ quặc, vừa rồi Lôi Thần còn âm trầm, giờ phút này hình như trong tiếng cười có một cỗ thê lương lại thư thái. Ngay tại lúc này, Lôi Thần không cười tiếp nữa, rồi nhìn về phía Mạc Hy, cười nói, Mạc Hy à, cô còn nhìn thấu hơn cả tôi. Nghĩ tới Lôi Vân tôi sống nhiều năm như thế đến cuối cùng mới hối hận. Thiếu niên lúc tu luyện, chỉ cầu thực lực cường đại, tu luyện thành si, đến cuối cùng nhất quay đầu mới phát hiện ước nguyện ban đầu của mình đã biến chất. Người nhà, hết thảy đều đã trải qua vô vàn thời gian, đã sớm trở thành bụi đất, hoặc là chuyển sinh, không chỗ có thể tìm, tìm đến cũng không có ký ức thuộc về tôi. Vòng hồi thiên đạo Ahad, rõ ràng, từ mấy câu nói này Mặc Hy đã hiểu quá khứ của lôi thần. Cùng hối hận, còn có vừa mới chỉ để thử cô, có thể tìm được người thừa kế như cô, lôi vân tôi coi như là không ân hận, trở về đi, trở lại bên cạnh người nhà cô đi, tận lực bảo vệ tốt bọn hắn, còn có cố gắng đối tốt với Thanh Dực và Tử Thiên. Tôi tin tưởng lấy thiên phú của cô, trở thành đại lôi thần kế nhiệm chỉ là vấn đề thời gian. Từ nay về sau muốn đi tu chân giới do cô quyết định. Lôi thần nói xong, cả người dần dần tiêu tán, trên khuôn mặt kia vẫn nhu hòa vui vẻ, trong lòng Mặc Hy cả kinh, ý gì chứ, ông ra sao, lôi thần không phải là ông à, vì sao nói tôi trở thành lôi thần? Ha ha, thật sự là một đứa bé ngoan, lôi thần cười nói, tôi đã nói rồi, cái này chỉ là một tia nguyên thần quan trọng nhất của tôi mà thôi. Bao hàm lấy cảm tình và ký ức quan trọng của tôi. Lực lượng cũng không cường đại, trợ giúp các cô trốn khỏi không gian loạn lưu đã là tiêu hao toàn bộ lực lượng nguyên thần này của tôi rồi. Đương nhiên phải tiêu tán. Sao lại như vậy, tiêu tán thì ông sẽ thế nào? Mặc Hy không thể tưởng tượng được, lôi thần trước mắt chỉ mới quen biết, nhưng làm cho cô có cảm giác giống như đám người mặc phàm. Cái loại cảm giác thân thiết kia, khiến cô đối đãi ông như người thân. Nên không thể cứ như vậy nhìn ông biến mất, có thể có một người còn nhớ kỹ tôi, như vậy coi như cũng đủ rồi. Lôi thần cười nhẹ, bóng ảnh đã hoàn toàn mờ ảo. Cảm ơn cô coi tôi là người nhà, còn có, Tà Long đứa bé tốt. Chúc phúc các cô, lôi thần, lôi vân, hoàn toàn tiêu tán, Mặc Hy chấn động mạnh, trong nháy mắt linh thức tiêu tán. Cuối cùng ý thức chỉ còn lại hai tiếng gọi. Còn có đột nhiên xuất hiện vô số ký ức, tu luyện công pháp, ở bên trong không gian loạn lưu vô tận, chỉ thấy hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nhỏ ôm nhau. Giống như đang hôn mê, lôi điện tím màu trắng hình tròn bao quanh bọn hắn như là bọt biển tạo thành vòng bảo vệ. Giờ phút này này vòng bảo vệ đột nhiên di động về phía trước. Trong nháy mắt biến mất, tại lúc này, Mặc Hy ở trong vòng bảo vệ. Đôi mắt đang nhắm chặt chảy ra một giọt nước mắt, cách cách, đám người Lạc Nguyệt đang khẩn trương chờ đợi ở bên ngoài thì đột nhiên nghe một tiếng vang như vậy. Tiếng vang y hệt ma âm khiến cho bọn hắn cả kinh. Cả người lui ra, sẽ không phải lại muốn đến chứ. Cách cách cách cách lạp, lại vang lên hai tiếng. Quả nhiên không gian khe hẹp lại xuất hiện, lập tức mà đến không phải kịch liệt lực hấp dẫn. Mà là một hình tròn tím màu trắng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời hiện lên trước mắt mọi người còn có hai bóng người quen thuộc. Nhất thời trên khuôn mặt mỗi người đều hiện ra vẻ mừng như điên. Hi, Tiểu Nho, Vương, vân vân, vô số tiếng gọi vang lên. Đợi đến lúc cái quả cầu tím bạch hoàn toàn trôi nổi. Cái khe hẹp kia hợp lại. Tiếp theo thấy quả cầu mãnh liệt vỡ tan. Hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho vô lực rơi xuống. Không hề do dự, tất cả mọi người đều về phía trước, đã thấy một tia ánh sáng màu đen rất nhanh đỡ được hai người Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho. Đúng là Thanh Dược, chỉ thấy Thanh Dược tiếp hai người, đột nhiên đứng thẳng bất động, con ngươi màu xanh đen trợn to lên, rồi nước mắt chảy ra. Thanh Dược, em sao thế? Mọi người đều thấy nó hơi khác thường nên hỏi nó. Lôi, lôi thần, Thanh Dực thì thao, bên trong đôi mắt màu xanh đen vẫn còn nước mắt, em sẽ, em nhất định sẽ, thời khắc đỡ được Mặc Hy nó đã nghe thấy một câu quen thuộc đến sâu tận xương tủy. Kích thích vô số ký ức của nó, Thanh Dực, chủ nhân mới của em rất tốt, thật sự rất tốt, cùng với Tử Thiên sống tốt nhé, sao nó lại không nhớ kỹ giọng nói ôn hòa như thế? Giọng nói quen thuộc với nó qua bao nhiêu năm tháng, mọi người trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây không phải là chuyện mà bọn hắn biết, lại vô cùng quan trọng với Thanh Dực. Tốt rồi, đi về trước đi, trong đám người, Hàn Dĩ Mẫn lên tiếng nói, mọi người đều gật đầu, đi về, đồ lưu lại Phong Thị gia tộc là một mảnh đống bừa bộn, một mảnh tán loạn, gia tộc đệ nhất bị tiêu diệt như vậy, Lôi Đế. Tà Đế hai tên vang triệt cả Thủy Lam Tinh, vô cùng kính ngưỡng, thành đế do trở thành thành lớn nhất Thủy Lam Tinh. Không người dám trêu, không người dám bất kính. Nước ngoài, hôn lễ đảo hôn, thành đế do, hôm nay có thể nói là vô cùng nhiệt náo. Chỉ bởi vì hôn lễ của Lôi Đế và Tà Đế ở Thủy Lam Tinh. Muốn hỏi Lôi Đế và Tà Đế là ai? Ở Thủy Lam Tinh trong tu luyện giả, từ đứa trẻ 3 tuổi không người không biết không người không hiểu. Cho dù là đứa trẻ mới sinh ra cha mẹ của bé đều sẽ nói. Muốn con gái như Lôi Đế, trai như Tà Đế, đứa bé trong bụng còn như thế. Có thể thấy uy tín của bọn hắn rồi. Lúc này, cuối cùng hai người này mới tuyên cáo kết hôn thì sao có thể không nhiệt náo? Sao có thể không kinh động? Gần như mọi người đều lao về phía thành đế do, chỉ sợ đi trễ thì không có vị trí. Đúng là không có vị trí. Lúc này trong thành đế do từ bầu trời xuống mặt đất. Giờ phút này đều đang đứng đầy người, chờ đợi hai đế, đồng thời trò chuyện với nhau. Hoàn cảnh rất vui mừng náo nhiệt. Này, nói ra Lôi Đế và Tà Đế như thần tiên. Hai người kết hôn làm cho bao nhiêu người tan nát trái tim. Anh không biết rồi, thì thật Lôi Đế và Tà Đế yêu nhau rất lâu rồi. Chỉ vì mang thai nên bây giờ mới kết hôn đấy. Hai người đó vô cùng yêu nhau. À, sao tôi nghe nói là Lôi Đế câu dẫn Tà Đế, lợi dụng có mang khiến cho Tà Đế không thể kết hôn với cô ta. Một thiếu nữ vào chen vào, nhất thời phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt phẫn hận chừng mình. Sợ đến nỗi viền mắt hồng hồng. Tôi chỉ nghe nói thôi mà, muốn chết thì cứ nói lung tung đi, Lôi Đế là dạng người gì, không nói đến dung mạo xinh đẹp, thực lực càng không cần nói, người thích ngài ấy ở Thủy Lam Tinh đều sắp xếp đầy rồi. Ngài ấy sẽ dùng cái thủ đoạn kém cỏi thế à, đúng vậy. Các anh không biết đó thôi, lúc Lôi Đế và Tà Đế nhìn nhau, Tà Đế dùng ánh mắt dịu dàng chết người đi được. Rõ ràng là Tà Đế yêu thảm Lôi Đế rồi. Đúng rồi, hai người đó rất yêu nhau. Đừng có mà ghen ghét nói huyên thuyên. Thiếu nữ không có nghĩ đến một câu nói của mình bị mọi người chỉ trích như thế. Nhất thời đứng yên không dám nói chuyện. Trong lòng suy nghĩ, tốt nhất tranh thủ đứng ở phía trước để nhìn thấy Lôi Đế và Tà Đế. Ngay tại bên này không ngừng nói chuyện. Một bên khác, một cửa hàng ở trên đường phồn hoa trong thành đế do. Trước mặt cửa hàng thoạt nhìn tựa như một phòng thủy tinh. Bao quanh đều là cửa sổ lớn trong suốt sát đất, bên trên mang theo ánh sáng thủy tinh, dưới ánh nắng chiếu xuống lộ ra vô cùng lóng lánh xinh đẹp. Sàn nhà màu trắng, bên trong là từng mặt tủ kính thủy tinh, không có tác dụng nhiều lắm nhưng hình thành như một loại trang trí. Nhìn ra được ông chủ là người có thẩm mỹ, quần áo trong cửa hàng cũng không nhiều, nhưng mỗi một bộ đều khó có thể rời mắt, thiết kế tinh xảo như nước chảy mây trôi, dùng chất vải đẹp phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Lúc Mặc Hy 9 tuổi, muốn tham gia tiệc nhận con nuôi của An Dĩ Mẫn mang theo bọn họ đến mua quần áo mà ông chủ cửa hàng đó đúng là Hướng Vũ Si. Giờ phút này, bên trong cửa hàng, chỉ thấy không ít người đang đứng, An Dĩ Mẫn, Hướng Vũ Si, Thiên Nhu, Chu Tiểu Trúc, Mạc Phàm, Mạc Vân Vân, Mạc Vọng, Lãnh Danh Nhiên, Phương Hân và Vân, mọi người đều nhìn cánh cửa phòng thử đồ, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Cạch, một tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó, thì thấy một bóng người xuất hiện, mái tóc đen dài như thác nước. Có cảm giác vũ mị mà thanh thuần, trên đầu hoàn toàn không có trang sức gì, chỉ có một cái châm cài bằng đá màu đỏ như máu. Xem ra cũng không là đá quý bình thường mà làm từ dị năng hạch. Theo đó dung nhan như họa, trong thuần tịnh lại thanh mị, tuyệt mỹ không giống người phàm. Trên người là một bộ áo cưới màu trắng, nhưng hoa văn lại là chỉ màu đỏ máu. Trong màu trắng xuất hiện màu đỏ máu. Lại càng hiện ra hết khí chất của Mặc Hy, trong thuần tịnh lẫn lãnh đạm, trong thoát trần lẫn quyến rũ, trong phiêu miểu dẫn chút kiều mị, kinh diễm, giờ phút này Mặc Hy khiến cho tất cả mọi người kinh diễm. Cho dù lúc bình thường cô cũng rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại càng xinh đẹp hơn, vì sao làm lễ cưới chứ? còn khiến cho mọi người đều biết. Mặc Hy nhàn nhạt nói. Nói linh tinh, Chu Tiểu Trúc hoàn hồn, nhất thời hơi tức giận mà nói. Đi ra phía trước sờ lên bụng Mặc Hy, đã mang thai rồi còn nói không kết hôn. Trên mặt bà cũng vui dạo dực đấy. Tay đặt ở trên bụng Mặc Hy, Mặc Mặc quả nhiên là xinh đẹp nhất. Cháu nhỏ của bà ơi, nhanh chóng ra ngoài nhé. Bà ngoại thương cháu, mẹ, mỗi ngày mẹ sờ thì cũng chả tác dụng. Đã 2 năm rồi mà bụng còn không to ra được một tí. Mặc Hy bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, từ 2 năm trước đang chiến đấu với Phong Thị thì cô phát hiện chính mình có mang. Đến bây giờ đã 2 năm trôi qua, mà bụng còn không có to ra, thực khiến người hoài nghi cô có phải mang thai thật hay không. Chứng tỏ cháu ngoại của mẹ không phải người bình thường, Chu Tiểu Trúc vui vẻ nói. Sau đó mới ngẩng đầu lên hung hăng nói Mặc Hy, bởi vì con làm mẹ mà không quan tâm nên cháu ngoại mới không ra. Dạ dạ, con nhầm, lần sau con nhất định sẽ chờ đợi. Mặc Hy cũng cười, rõ ràng chỉ ứng phó, khiến sắc mặt Chu Tiểu Trúc vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tốt rồi, Tiểu Trúc, khi nào đứa bé muốn ra thì ra. Vội cái gì, Mặc Phàm tiến lên ôm lấy Chu Tiểu Trúc rồi cười nói. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mặc Hy, con cũng thế, sao ứng phó như thế, con là mẹ cơ mà. Vâng, con đã biết, Mặc Hy bất đắc dĩ, đứa bé ra lúc nào sao cô biết được, hơn nữa ai nhìn thấy cô không muốn đứa bé này. Nhưng giờ phút này Mặc Hy cũng cười vui vẻ, hình như từ lúc Thủy Lam Tinh hoàn bình, cô và đám người Chu Tiểu Trúc mới càng giống như người một nhà rồi. Mặc Hy tỏ ra như con gái bình thường trước mặt bọn họ. Thiếu đi cái tính bảo vệ kia, thả lỏng hơn nhiều, cũng bởi vì Thủy Lam Tinh đã hòa bình, mà Thủy Lam Tinh cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn rồi. Ha ha, đúng thế, Mặc Mặc à, mẹ đang đợi ôm cháu nội này, con của Mặc Mặc và Tiểu Nho nhất định rất đáng yêu. Giờ phút này Phương Hân tham gia náo nhiệt. Ha ha ha, thân gia cũng thế à? Chu Tiểu Trúc nhất thời kéo tay Phương Hân, cười nói, đúng vậy, Phương Hân vui vẻ kéo tay Chu Tiểu Trúc, hai người lại bắt đầu thảo luận đứa bé còn chưa sinh ra như thế nào rồi. Mặc Phàm và Lãnh Danh Nhiên liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ, đàn bà a cạch, vào thời khắc này, lại một tiếng vang lên, mọi người quay đầu thì thấy phòng thay đồ khác mở cửa. Mặc Hy cũng nhìn, chờ đợi Lãnh Nặc Nho xuất hiện. Quả nhiên, thấy Lãnh Nặc Nho mặc một bộ quần áo màu đen xuất hiện. Tóc màu nâu mềm mại dài đến vai. Đôi mắt màu rám nắng nhìn thấy Mặc Hy đầu tiên. Trong đó dịu dàng như nước. Mũi rất thẳng, môi trắng nhạt, làn da trắng nõn. Gương mặt tuấn tú tìm không thấy chỗ thiếu hụt. Trên người mặc lễ phục màu đen. Đồng dạng có đường gân màu đỏ máu. Có cảm giác như y phục cổ đại, thiết kế tinh xảo, cho dù màu sắc trái ngược, nhưng lại vô cùng tương xứng với áo cưới của Mặc Hy. Xung quanh người bao lấy hơi thở ấm áp thanh nhã, đồng thời lẫn một tia lạnh tà và yêu mị, khí chất trái ngược, rất hấp dẫn, cao quý mà yêu nhã. À, rất đẹp, Mặc Hy gật đầu, trong mắt loáng qua kinh diễm, Lãnh Nặc Nho nghe thấy, nụ cười trên mặt càng tươi rói. Theo đó lại dịu dàng, đồng thời lại có tia tà khí, bước lên trước đứng cùng với Mặc Hy, nhìn cô rồi cười nhẹ nói, Mặc Mặc cũng rất đẹp, xinh đẹp đến nỗi làm cho anh thiếu chút nữa không khống chế được ý thức bên trong. Lại là truyền tới một tiếng như vậy, đồng tử Mặc Hy đảo quanh, đồng thời cười lên, Nho, càng lúc càng hư hỏng thì chưa chắc là chuyện tốt, hôm nay có thể thử một lần xem có cảm giác thế không? Lãnh Nặc Nho vui vẻ, thực đáng yêu, nhìn đứng ở hết thảy hai người, mọi người đều có một loại cảm giác không thể nào gia nhập. Chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt thật sự rất đẹp, đẹp đến bọn hắn không muốn quấy nhiễu. Được rồi, ngay lúc này, Lãnh Danh Nhiên hoàn hồn trước một bước, nhìn hai người cười nói, lễ phục đều thay rồi, đi cử hành hôn lễ thôi. Đúng vậy, đúng, đi thôi, đi thôi, Mặc Phàm cũng đồng ý nói. Đúng thế, nhanh lên, sẽ không kịp thời gian đâu. Đi thôi, nghe thấy mọi người thúc giục, Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho liếc nhìn nhau, đáp ứng theo mọi người đi ra phía ngoài, dưới sự chú ý và tiếng la hét của vô số người. Ngồi trong xe bay, bên trong xe, Mặc Hy và Lãnh Nặc Nho ngồi cùng một chỗ, chỉ có hai người bọn họ. Mặc Hy tựa vào ghế xe, nhìn đám người đuổi theo ở bên ngoài. Ai Hy, kết hôn, quấy rầy, Mặc Mặc không muốn kết hôn với anh sao? Lãnh Nặc Nho cười nhẹ nói. Bên trong giọng nói có tia thất lạc, Mặc Hy quay đầu nhìn về phía hắn. Nho, anh cũng biết đùa bỡn. Ha ha, đối với cách nói như vậy, Lãnh Nặc Nho nhếch miệng mỉm cười, nắm tay của cô ở trong tay mình. Nếu như Mặc Mặc cảm thấy mệt mỏi, vậy cứ nằm ngủ đi, anh sẽ giải quyết hôn lễ. Chấm chấm, Mặc Hy trầm mặc một hồi rồi mới nói, em không muốn bị mẹ càm nhàm đâu. Ha ha ha, Lãnh Nặc Nho cười to, nhìn khuôn mặt củ ấu của Mặc Hy, rồi cười nói, em cũng biết sợ, đúng vậy, em sợ. Mặc Hy không hề chần chờ nói ra, ở trước mặt hắn, cô có thể thoải mái thừa nhận cô sợ hết thảy. Bởi vì có hắn, hình như nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, nở nụ cười kia có tia giảo hoạt. Nho, đột nhiên em nhớ tới em có một giấc mơ. Hử, là cái gì? Mặc Hy ngẩng đầu, thò tay nắm lấy cổ họng Lãnh Nặc Nho, người tới gần hắn rồi cười nói. Sau khi kết hôn xong, bị chú rể ôm đi đào hôn, khiến tất cả mọi người lo lắng, lại đuổi theo. Hết lần này tới lần khác đuổi không kịp, thật sự là suy nghĩ hoang đường. Lãnh Nặc Nho cười nhạt nói, tay đã ôm lấy Mặc Hy, cũng là suy nghĩ đáng yêu. Vừa nói xong, bóng người đã biến mất ở trong xe, xuất hiện tại phía trên bầu trời, làm cho mọi người kinh ngạc. Lôi đế, tà đế, là lôi đế và tà đế A-hát, một tiếng la hét vang lên. A-hát A-hát A-hát A-hát, lôi đế, tà đế, đẹp quá, bọn hắn đẹp quá, A-hát, tà đế làm cái gì? Ngài ấy ôm lôi đế, A-hát, chạy, chạy, đuổi theo, mọi người đuổi theo, lôi đế, tà đế, vân vân, đợi một tí A-hát, nhất thời tiếng la hét nổi lên bốn phía, tất cả xe bay kín cả bầu trời. Đám người Mặc Phàm và Chu Thiểu Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Lãnh Nặc Nho ôm Mặc Hy tại trên bầu trời như dẫm trên đất bằng mà chạy trốn. Mà phía sau bọn hắn là một đám người. Người không bay thì lái xe bay. Một mảnh huyên náo. Này, này, Chu Tiểu Trúc không nói được. Ha ha ha ha, thú vị à hát. Ngay tại lúc này, Mặc Phàm cười to, chớp mắt liền nhìn thấy Chu Tiểu Trúc đang giận dữ. Vội vàng cười nói. Người trẻ tuổi nha, bọn hắn thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng mà cháu ngoại của em, nếu không cẩn thận mà hỏng thì làm sao bây giờ a hát? Chu Tiểu Trúc lo lắng. Ngài, em còn không tin thực lực Mặc Mặc và con rể của chúng ta sao? Này, này, một bên khác, Phương Hân và Lãnh Danh Nhiên đang ngồi xe bay nội cũng nói như vậy. Đồng thời Lãnh Danh Nhiên an ủi lấy Phương Hân. Ha ha ha ha, chạy a hát, nho, nếu như bị đuổi kịp, em sẽ bị người khác đâm phải đó. Tại Lãnh Nặc Nho trong lòng, Mặc Hy tiếng lớn cười nói, sán lạn thắng làm tinh hoa, sẽ không, anh vĩnh viễn sẽ không khiến em bị đụng dù chỉ một chút. Lãnh Nặc Nho cười nhạt nói, dịu dàng mà tràn đầy bá đạo, người động, đã hóa thành một cái ánh sáng màu đỏ máu biến mất trước mắt mọi người. Này này, sao thế chứ, mới đuổi được một lúc, bọn hắn không thấy chúng ta thì sao đuổi theo được, xuất hiện tại phía trên tầng mây, Mặc Hy hơi không cam lòng mà nói, không muốn bọn hắn xem. Lãnh Nặc Nho vừa nói xong, đã hôn lên cái miệng nhỏ mà hắn đã thầm muốn kia. À à, Mặc Hy trợn mắt lên, lời nói nào đều hóa thành mơ hồ, lúc sau trong mắt cũng loáng qua một tia nhu hòa. Rồi nhắm mắt lại hưởng ứng hắn, ánh sáng sán lạn, hết thảy chói lóa, cách trương.